Vạn tộc chi kiếp chương 3945 tới chương 3976. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hình như ngươi không cắn nuốt thất tình lục dục đạo, có lẽ là đã nhường cho Vạn Thiên Thánh rồi, lãng phí thật đấy. Chúng ta chơi một ván, dùng Vạn Thiên Thánh làm tiền cược, ta thắng thì ngươi giao Vạn Thiên Thánh cho ta, thế nào? Chu nhướng mày. Tô Vũ nở nụ cười, vậy ngươi thua thì sao? Nếu ta thua, ta cho ngươi biết một bí mật. Chu Tư cười cực kỳ sáng lạng, có lẽ ngươi cảm thấy bí mật này không quan trọng, nhưng thực tế thì nó rất quan trọng đấy, liên quan đến cái gì? Tô Vũ nhìn thẳng vào ông ta, chẳng lẽ ông ta muốn nói đến thiên địa chỉ linh ư, hay là lão thất nhân môn? Hay là thứ gì khác? Vấn đề là Tô Vũ đã đoán được bí mật về nhân môn và thiên địa chỉ linh, cái khác thì hắn lười nghe, vậy nên bí mật của ông ta không có chút sức hấp dẫn nào cả. Hiện tại ông ta đang muốn hoàn thiện thiên địa chi đạo của Ngục Vương, thất tình lục dục đạo của nàng ta căn bản là không hoàn thiện. Chu đang cố ý câu cá mà thôi. Tô Vũ căn bản không hứng thú đánh cuộc, nhưng Chu lại cười nói, bí mật này rất hữu dụng, có liên quan rất lớn đến khung thương à, khung sen vào, Chu nao nao, ông ta cười hỏi, người biết ư? Khung hơi kinh ngạc, người biết thương ở đâu ư? Chu đáp, người biết thì không còn gì tốt hơn. Khai thiên kiếm tên là thương khung kiếm, có cả thương lẫn khung. Khung biến thành kiếm đạo chỉ linh, nhưng các ngươi có biết thương ở đâu không? Trời cao hợp nhất mới là thương khung kiếm chân chính. Tô Vũ, đánh cuộc đi, ta dùng tung tích thương đổi lấy Vạn Thiên Thánh, thế nào? Nếu ngươi thắng, có khả năng khung sẽ trở thành cường giả 40 đạo. Thực lực như vậy quan trọng hơn Vạn Thiên Thánh nhiều. Nếu ngươi không đánh cuộc, vậy không ai biết được vị trí của khung, chỉ có ta biết được chút tin tức ngoài ý muốn. Ngươi muốn khung mất đi cơ hội duy nhất trở nên cường đại ư? Ông ta nhìn khung, khung, ngươi muốn mất đi cơ hội này sao? Đây là dương mưu. Ông ta muốn lợi dụng khát vọng của khung để ép Tô Vũ dùng Vạn Thiên Thánh làm cái giá cá cược. Ông ta thực sự biết thương ở đâu ư? Tô Vũ từng hoài nghi thương hóa thành thiên địa chỉ linh, nhưng theo lời Chu nói thì có vẻ là không phải, vậy rốt cuộc thương đang ở đâu? Tô Vũ hỏi, người muốn đánh cuộc như thế nào? Chu ngừng cười, đơn giản thôi. Ta luận bàn cùng Tinh Vũ một phen, chúng ta đều là khai thiên giả 36 đạo, như vậy có phải rất công bằng hay không? Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Luận bàn ư, Chu có ý đồ gì? Tô Vũ trầm tư. Ông ta cảm thấy mình có thể thắng ư, Chu lại nói, nếu ngươi cảm thấy có âm mưu thì chúng ta trực tiếp trao đổi, không cần đánh cuộc nữa, ngươi thấy thế nào? Ngươi giao Vạn Thiên Thánh cho ta, ta cho ngươi biết thương ở đâu, khung chờ mong nhìn Tô Vũ. Tô Vũ thở dài một tiếng trong lòng. Đám người kia thủ đoạn không tệ, vừa bắt đầu đã ra oai phủ đầu với ta đúng không? Tô Vũ bình thản lên tiếng, ngươi nói bừa mà đòi ta tin ư? Chu cười, rất ít người biết đến thương khung kiếm, ta không rõ tại sao các ngươi biết được. Nhưng nếu ta chưa từng gặp được thì sao ta biết được việc này? Thương còn tồn tại, hắn đang trầm miên ở nơi nào đó. Nếu không ta chỉ điểm, các ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm thấy thương. Nếu các ngươi khai chiến, giết ta, vậy thì tung tích thương sẽ trở thành bí ẩn vĩnh viễn. Tô Vũ nhanh chóng suy luận, phán đoán xem lời ông ta nói là thật hay giả. Ông ta thật sự biết tung tích của thương ư? Nếu ngươi biết thì sao ngươi không lấy đi? Đó chính là thần văn trên khai thiên kiếm, nó vô cùng cường đại, nếu thứ đó thật sự đang trầm miên thì ngươi nỏ lòng bỏ qua sao? Không, ta không lấy được, Chu lắc đầu, có lẽ chỉ có khung mới có thể lấy đi. Bọn họ là nhất thể, ta muốn lấy đi thì sẽ đánh thức thương, thậm chí khiến thương phản kích. Tô Vũ, giao Vạn Thiên Thánh cho ta, ta giao thương cho các ngươi, như vậy khung mới có hy vọng trở thành cường giả địch nổi thiên địa nhị môn. Thiên địa nhị môn không ngăn cản ông ta. Có cảm giác như giao dịch này không có hại cho ai cả. Khung nuốt thương có lẽ sẽ đột phá 40 đạo, nhưng Ngục Vương nuốt Vạn Thiên Thánh thì cũng có thể mạnh thêm, hai phe đều tăng lên, không có gì tổn thất. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Vũ phải giao Vạn Thiên Thánh ra. Tô Vũ sẽ làm vậy ư? Nếu không giao ra, khung phải làm cách nào để mạnh thêm? Nhưng Tô Vũ sẽ vui lòng giao ông ra ư? Tô Vũ nhìn Chu rồi nhìn mấy người Tắc Thiên, bỗng nhiên hắn cười nói, Chu, thủ đoạn này không giống của ngươi chút nào, có vẻ giống của Tắc Thiên hơn đấy. Có phải Tắc Thiên đã cho ngươi biết không? Tắc Thiên phản bác, Tô Vũ, chúng ta là bạn học cũ, chẳng lẽ ngươi không hiểu ta sao? Ta cũng không biết thương ở đâu, đây là lần đầu tiên ta nghe cái tên thương khung kiếm. Nếu là ta thì ta sẽ không đổi đâu. Chu, tha ngươi dụ khung đến đây, trực tiếp nói vị trí của thương cho hắn để hắn lấy đi, chỉ cần khung không tham chiến là được. Tô Vũ thở dài, nhiều ngày trôi qua mà các ngươi chỉ nghĩ ra biện pháp này để đối phó với ta sao? Bọn họ muốn chia rẽ liên minh. Tắc Thiên cười nói, biện pháp không nhiều cũng không sao, hữu dụng là được. Khung, ngươi nói đi, ngươi là một phần của khai thiên kiếm, ngươi cần cái gì? Ngươi sẽ bảo hộ thời đại, bảo hộ nhân tộc, bảo hộ chư thiên ư? Không, ngươi chỉ muốn cường đại hơn mà thôi. ngươi muốn giết Chu Hoạt Ngục, cắn nuốt dương khí để cường đại hơn, nhưng không cần thiết phải như thế, ngươi chỉ cần lấy được thương thì sẽ nhanh chóng tiến vào 40 đạo, sau khi chúng ta giết đám người Tô Vũ, ta bảo đảm sẽ để ngươi tùy ý chọn lựa đại đạo để cắn nuốt. Khi đó có lẽ ngươi sẽ vượt qua cả thiên địa nhị môn. Khung, đây mới là lý tưởng ngươi hằng theo đuổi, không phải sao? Hãy nghĩ kỹ đi, bỏ lỡ cơ hội lần này thì không có lần thứ hai đâu. Hắn ta quay sang Tô Vũ, giờ ngươi muốn khai chiến, nếu Khung bỏ ngươi, các ngươi sẽ gặp phiền toái đấy. Khung nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn bọn họ, ông ta hừ lạnh một tiếng, cùng lắm thì từ bỏ thôi, với các ngươi thì ta cũng có thể mạnh hơn. Ông ta cảm thấy bọn người kia đang coi ông ta là kẻ ngốc, tất cả đều muốn lợi dụng ông ta. Tắc Thiên bật cười, Khung, ngươi đi theo Tô Vũ vì điều gì? Ngươi chỉ là một thanh kiếm từng khai thiên. Đi theo Tô Vũ, có khả năng ngươi sẽ ngã xuống, nếu bây giờ ngươi có được thương thì ngươi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Chu, cho hắn biết thương ở đâu đi. Còn nữa, cho hắn biết nếu bây giờ hắn không đi ngay thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu, bởi vì thương sẽ bị hủy diệt vào thời khắc Tam môn hội tụ. Nếu trận chiến này bùng nổ, có khả năng Tam môn sẽ hội tụ sớm hơn. Tô Vũ khẽ nhíu mày. Các ngươi giỏi lắm. Ta còn chưa khai chiến mà các ngươi đã dàn sẵn kịch bản chờ ta thôi. Chu suy xét một lát rồi mỉm cười nói, cũng được, nhưng phải ngăn cản đám người Tô Vũ, nếu không tên nhóc Tô Vũ kia đi theo thì không phải là chúng ta uổng công tiết lộ sao? Đương nhiên, nếu bọn họ đã tới đây thì sao có thể thả đi được. Tác Thiên cười ha hả. Chu không nhắc đến Vạn Thiên Thánh nữa, ông ta nói thẳng, thương Trầm Miên trong Hỗn Độn Trường Hà, năm đó khai thiên tiêu hao quá lớn khiến thần văn thoát ly, tiến vào hỗn độn, hấp thu căn nguyên khôi phục bản thân. Khi nhân môn buông xuống, Tam môn hội tụ, không gian địa môn trong hỗn độn sẽ bị phá hủy hoàn toàn, lực lượng Tam môn hội tụ vượt xa thực lực của thương. Nếu chúng ta khai chiến, nhân môn chắc chắn sẽ buông xuống sớm hơn. Trong những năm ở trong địa môn, ta đã nghiên cứu vấn đề này rất nhiều lần, ta có thể bảo đảm thương đang ở trong hỗn độn Trường Hà địa môn cũng mở miệng. Khung, hỗn độn Trường Hà quả thật là nơi thương Trầm Miên, chỉ là chúng ta không thể lấy đi nên để mặc nó ở đó hội tụ căn nguyên. Nếu không lấy đâu ra căn nguyên Trường Hà trong hỗn độn Trường Hà đó ở sâu trong địa môn? Địa môn lại nói, nếu ngươi muốn đi thì chúng ta sẽ nhường đường cho ngươi, là thật hay giả thì ngươi tự đi xác nhận thì sẽ biết. Bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội khác đâu. Khi nhân môn buông xuống, căn nguyên sẽ hủy, thương cũng sẽ biến mất. Khung sao động, có chút bực bội, các ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ư, sao lại không tin? Địa môn tươi cười, bỗng nhiên toàn bộ không gian địa môn rung động một chút, ở nơi xa xôi, một Trường Hà dao động, mơ hồ có kiếm khí giật tán rồi lập tức biến mất. Khung khẽ biến sắc. Hình như bọn họ nói thật. Ông ta không biết đến thương Khung kiếm, chỉ mới biết tình trước đó không lâu. Nhưng đám người kia thì biết. Hơn nữa hiện tại còn bộc phát ra một cổ kiếm khí nhàn nhạt, có khả năng đó thật sự là khí tức của thương. Địa môn nói, Khung, hiện tại ngươi muốn nhẹ nhàng lấy đi thương hay ở lại đây dây dưa cùng chúng ta, chẳng những có nguy cơ ngã xuống mà còn có khả năng hoàn toàn mất đi cơ hội dung hợp cùng thương, để cuối cùng thương Khung kiếm không thể tái hợp. Khung thoáng do dự. Hiện tại nếu ông ta muốn đi thì bọn họ sẽ nhường đường, có thể dễ dàng lấy thương đi, thương Khung kiếm hội tụ, ông ta sẽ trở thành một vị cường giả tuyệt thế, bọn họ còn nói rằng nếu bọn họ thắng thì sẽ phân cho chính mình một đại đạo. Ông ta nuốt đạo thì sẽ không yếu hơn nhị môn khi đã khôi phục. Làm sao bây giờ? Khung không thể không do dự. Sắc mặt những người khác đều có chút âm trầm, Tử Linh chi chủ khẽ nhíu mày. Khởi đầu bất lợi. Tô Vũ vừa mới chuẩn bị xuất chiến thì Khung đã xảy ra vấn đề. Nếu Khung thật sự rời đi thì bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn, đám người Tắc Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giờ phút này, Nhân Hoàng không thể không mở miệng, Khung, thương là thần văn của Khai Thiên Kiếm, nó chưa chắc sẽ bị đè nát. Chiến xong ngươi có thể đi lấy. Hiện tại ngươi mà rời đi, chúng ta mà chết, đám người kia chắc chắn sẽ nuốt lời, sao bọn họ có thể dễ dàng buông tha cho ngươi được? Thiên Môn bật cười, sao lại không? Chúng ta không có xung đột lớn gì với Khung, hơn nữa hắn chỉ là một thanh kiếm của Thời Gian Chi Chủ. Thời Gian Chi Chủ phong ấn Nhân Môn, hắn đối phó với Nhân Môn cũng là đúng ý của Thời Gian Chi Chủ mà thôi. Huống chỉ nếu hắn thật sự có được thương, thực lực sẽ tăng nhiều, chúng ta sao dám đối địch với hắn? Nhân Hoàng khẽ nhíu mày, Khung bỗng nhìn về phía Tô Vũ hỏi, Tô Vũ, người muốn thế nào? Tô Vũ bình tĩnh đáp, muốn đi thì đi, không đi thì ở lại, đơn giản vậy thôi. Mọi người ngẩn ra. Đến lúc này rồi mà ngươi không khuyên can ư, không phải ngươi giỏi ăn nói lắm sao? Lời nói của Tô Vũ cũng khiến Khung sửng sốt. Ngươi không ngăn cản ta thật à, ta mà đi thật thì các ngươi nguy đấy. Phe Chu liên tiếp gài bẫy Tô Vũ. Có để Khung rời đi không? Bọn họ có đối mặt với nguy cơ hay không tùy thuộc vào vấn đề này. Nhưng Tô Vũ không nói gì, hắn để Khung tự mình quyết định. Tới lúc này, đại chiến đã gần ngay trước mắt, Khung muốn rời đi thì Tô Vũ cũng không có biện pháp ngăn cản, hắn cũng không muốn làm vậy, bởi vì ngăn cản có thể biến bọn họ thành kẻ thù. Ánh mắt Khung biến ảo, Ông ta nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn đám Chu, dường như những người này rất có thành ý. Tắc Thiên tươi cười thúc giục, khung, đi đi. Chỉ là hợp tác vì ích lợi mà thôi, không phải là không thể chia rẽ, đặc biệt là khung và Tô Vũ đã quen biết được bao lâu. Ông ta vốn là người trong thiên môn chứ không phải người cùng Tô Vũ đánh thiên hạ, muốn chia rẽ khung thì rất đơn giản, cũng là nhân tố dễ tác động nhất bên phe Tô Vũ. Sắc mặt mấy người nhân hoàng đều lộ vẻ trầm trọng. Nếu khung rời đi, dựa theo an bài lúc trước, vậy Tử Linh chi chủ sẽ phải một mình đối phó nhị môn, nếu không địch lại thì rất có thể Tử Linh chi chủ cũng sẽ từ bỏ và rời đi. Khi đó thế cục chắc chắn sẽ bại. Giờ khắc này, khung nhìn Tô Vũ rồi nhìn những người khác, ông ta cắn răng. Ông ta rất muốn có được thương, đó là yếu tố mấu chốt để hoàn thiện thương khung kiếm, cũng là lối tắt để ông ta mạnh ơn. Ngay sau đó, ông ta chắp tay với mấy người Tô Vũ, ta phải đi đây, nếu không khi ta môn hội tụ, thương thật sự bị đập vụn thì ta không hy vọng nữa. Tô Vũ khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, người muốn thì cứ đi đi, chúng ta vốn chỉ hợp tác, không phản bội thì Tô Vũ ta sẽ không trở mặt, vậy thì tốt. Khung thở hắt ra, ông ta cầm trường kiếm trong tay, đó là Khai Thiên kiếm. Khung nhìn thoáng qua đám người đối diện, trầm giọng nói, nhường đường. Hỗn độn Trường Hà ở phía sau bọn họ. Mấy người Tắc Thiên nổ nụ cười, một vị cường giả 38 đạo đã rời đi, đây là một thắng lợi lớn đối với bọn họ, còn chưa khai chiến mà bọn họ đã gạt bỏ được một cường giả bên phe Tô Vũ. Đám người nhường ra một con đường nhưng không tránh ra quá nhiều, bọn họ phải đợi khung đi xong rồi sẽ đối phó với đám người Tô Vũ. Nếu đám người Tô Vũ quyết tâm muốn khai chiến vào lúc này thì bọn họ sẽ thỏa mãn hắn. Khung không nói lời nào, cúi đầu bay đi. Mấy người phe Tô Vũ hơi động một chút, đám người Tắc Thiên lập tức cảnh giác. Khung đã bay qua, ông ta trầm giọng lên tiếng, chờ ta lấy được thương, hoàn thiện thương khung kiếm rồi sẽ lại đến giúp các ngươi. Tô Vũ khẽ gật đầu. Khung không quay đầu lại, bay thẳng về phía trước. Mấy người Tắc Thiên quả thật không ngăn cản, nếu bọn họ ngăn cản thì bao công sức thuyết phục đều thành vô dụng, không cần thiết phải làm vậy. Ngay khi khung sắp đi qua đám người, trường kiếm kinh thiên trong tay đột nhiên rung động, ngay sau đó trường kiếm bộc phát ra kiếm quang lộng lẫy và tấn công kinh thiên. Kiếm bị khống chế, khung quay đầu chém kinh thiên, ông ta gầm lên, còn thất thần cái gì? Mấy người Tô Vũ giật mình, ngay sau đó lập tức ra tay. Oanh! Đám người trực tiếp dùng đại đạo tấn công, không thèm để ý chiêu thức, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa truyền khắp vạn giới. Bốn phương tám hướng tràn ngập lực lượng càn quét, toàn bộ khu vực quanh địa môn biến thành một hố đen vô hạn. Một bóng người bay ngược, kề đó không ngừng hộc máu. Ngay sau đó mọi người đều lùi về vị trí cũ. Khung chém kinh thiên hộc máu xong thì nhanh chóng xen qua khe hở trở lại hội hợp cùng đám người Tô Vũ. Tô Vũ không chút chần chờ, hắn cầm trường đao quát, giết qua. Oanh! Đám người lại ra tay, nhanh chóng đánh vào thông đạo bị nhường ra ban nãy. Dưới sự dẫn dắt của Tô Vũ, đám người nhanh chóng bay xuyên qua, tiến về phía căn nguyên hỗn độn. Khung! Tắc Thiên quát lớn, sau đó hắn ta lạnh nhạt nói, ngươi vừa đưa ra một sự lựa chọn ngu xuẩn. Khung cười lạnh, ngươi mới ngu. Chưa cần biết nơi đó có thương thật hay không, dù có thì bổn tọa cũng sẽ không hợp tác cùng đám ngu xuẩn các ngươi. Lúc trước thiên môn có bao nhiêu cường giả, nay còn lại bao nhiêu? Đám ngu xuẩn các ngươi chỉ ước gì chúng ta chết sạch mà thôi, các ngươi nghĩ ta ngốc chắc. Ban nãy ông ta bay qua chỉ để tìm cơ hội cho Kinh Thiên một kiếm mà thôi. Kinh Thiên là thích hợp nhất, gã ta dùng kiếm, hơn nữa thực lực chỉ có 37 đạo, yếu hơn ông ta, còn không có tâm tư thâm trầm cảnh giác như mấy người Tắc Thiên. Lần phần kích này chỉ khiến Kinh Thiên bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng khi cao thủ quyết đấu, một chút chênh lệch như vậy cũng đủ để bị đối thủ chém giết. Thiên môn thở dài, khung, ta vốn nghĩ chúng ta đều là tu giả thời đại khai thiên nên không muốn giao thủ với ngươi, xem ra ngươi chán sống thật rồi. Các ngươi khiến vạn giới chướng khí mù mịt, cùng thời đại với ngươi mới là sỉ nhục. Khung quát lại. Có lẽ thời đại khai thiên diệt vong chính là kết quả bọn họ tự mình gây ra, địa môn và thiên môn đều nhân cơ hội này để cường hóa bản thân, thực chất năm xưa thực lực thiên môn cũng chỉ tương đương bọn họ mà thôi. Không là khai thiên đệ nhất thú, ông ta là khai thiên đệ nhất kiếm, thạch là khai thiên đệ nhất thạch, thiên môn là khai thiên đệ nhất nhân. Thiên môn không mạnh hơn bọn họ. Nhưng khi giả chinh chiến với địa môn thì mới nhanh chóng quật khởi. Có lẽ gia hỏa này đã bán thời đại khai thiên từ lâu rồi. Đừng nhiều lời. Tô Vũ hét to, hắn nhanh chóng chia các đối thủ, các vị cường giả bùng nổ thiên địa, khí tức Tử Linh chi chủ cường đại vô biên, Tử Linh thiên địa càn quét đến tấn công thiên địa nhị môn. Mấy người Văn Vương cũng triển lộ thiên địa. Giờ khắc này, từng tòa thiên địa san sát. Có lẽ đây là lần khai thiên giả hội tụ nhiều nhất từ trước tới nay, hoặc có thể nói rằng tất cả khai thiên giả sau khai thiên đều hội tụ ở đây lúc này, trừ Lam Thiên. Tô Vũ, Nhân Hoàng, Văn Vương, Văn Ngọc, Tử Linh chi chủ, Thiên Môn, Địa Môn, Nhân Tổ, Ngục. Chín vị cường giả đều đã khai thiên địa. Ba người Văn Vương điều khiển thiên địa, ba thiên địa xoay tròn bao quanh chia cắt kinh thiên, bọn họ không ngăn cản Tắc Thiên, nhưng Tắc Thiên thấy kinh thiên bị ba người nhốt lại thì sắc mặt lập tức biến đổi, hắn ta nhanh chóng lao đến cứu viện. Ba người nhân hoàng đã tách được kinh thiên và Tắc Thiên khỏi đám người. Thiên địa xoay tròn, năm người xuyên qua hư không, bay khỏi nơi đây. Võ Vương cười lạnh, hắn đánh ra một quyền khiến Nhật và Nguyệt khẽ biến sắc, khí huyết Võ Vương mạnh mẽ càng quét thiên hạ, liên tiếp công kích tách bọn họ ra. Chiến trường của ba người dần đi xa. Giờ khắc này, mọi người đều muốn chia cắt chiến trường. Trong trận chiến của cường giả, hỗn chiến rất nguy hiểm, hơn nữa còn không biết người bên cạnh có thể quay giáo cho mình một kích hay không. Không chỉ phe Tô Vũ cần chia cắt chiến trường, đám người Tắc Thiên cũng có ý đỏ làm vậy. Thiên địa nhị môn ra tay, không cần Tử Linh chi chủ đi lôi kéo, thiên địa của thiên môn hiện lên, ánh sáng va chạm Tử Linh thiên địa, ầm một tiếng, thiên địa biến ảo, sau đó nhị môn và Tử Linh chi chủ đều biến mất. Sắc mặt Khung khẽ biến, ông ta cảm thấy Tử Linh chi chủ có thể chống đỡ một hỏi, giờ nên giúp Tô Vũ giải quyết hai người này trước thì tốt hơn. Đi đi. Tô Vũ quá khẽ. Khung rối rắm nhưng cuối cùng vẫn biến mất, kiếm khí trùng kích thiên địa, lao thẳng về phía thiên địa nhị môn. Tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn ra tính toán của đám người Tô Vũ. Tô Vũ sẽ đối phó với cả Ngục Vương và Nhân Tổ. Thiên địa của Ngục Vương hiện lên, nó tối tăm và lạnh lão. Thiên địa của Nhân Tổ hiện lên, ở đó có chút quang minh. Nhân Tổ chủ tu thân thể đạo, khí huyết tràn đầy, khí huyết trong thiên địa cũng cực kỳ mênh mông. Hai khai thiên giả bao vây Tô Vũ. Trong thiên địa của Ngục Vương, pháp đạo nghiêm ngặt, một xiển xích hiện lên ở trung ương thiên địa, đó là địa ngục chỉ khóa. Trường sinh trúc xuất hiện ở trung tâm thiên địa của Nhân Tổ, đó không phải cái cây lúc trước của Nhân Tổ mà là hình chiếu trung tâm thiên địa cấu thành. Chu Lộ vẻ khác thường nhìn Tô Vũ, hình như ngươi tiến bộ một chút, lá gan ngươi cũng lớn đấy. Ngươi muốn đối phó với cả ta và Ngục ư, ông ta nhìn về mấy phương khác. Võ Vương chiếm cứ thượng phong trong trận chiến của mình. Mấy người nhân hoàng không phân cao thấp với hai người Tắc Thiên. Khung và Tử Linh chi chủ đã rơi vào hạ phong. Còn cuộc chiến giữa bọn họ và Tô Vũ thì hơi khó đoán. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, phe Tô Vũ đã đủ thực lực để chính diện nghênh chiến, bọn họ tiến bộ nhanh một cách đáng sợ. Tô Vũ không để ý đến ông ta, hắn nhìn về phía Ngục Vương. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ quan sát Ngục Vương gần như thế. Nàng rất thanh lãnh, cũng có thể nói là lạnh nhạt, rất phù hợp với hình tượng Ngục Vương trong tưởng tượng của Tô Vũ. Tô Vũ không để ý đến bộ dạng của nàng. Thực ra Ngục Vương thuộc kiểu mỹ diễm, nhưng dù đẹp thế nào thì ở trong mắt Tô Vũ cũng chỉ là hỏng nhan xương khô mà thôi. Hắn chưa bao giờ để ý đến phương diện này. Tô Vũ lại nhìn thiên địa của Ngục Vương, nơi đó tối tăm lạnh lẽo, có cảm giác pháp luật nghiêm ngặt. Tô Vũ không vội vã động thủ, hắn hồi Ngục Vương, thành lập thánh tộc là ý tưởng chân thật của ngươi hay đám người Nguyệt Hạo tự chủ trương? Ngục Vương bình tĩnh đáp, ý của ta. Nhân tộc nội chiến không ngừng, quá nhiều tư tưởng, trọng tình hơn pháp, ta muốn lập nên chủng tộc pháp luật nghiêm ngặt, thoát ly nhân tộc. Tô Vũ mỉm cười chỉ vào Chu, mấy ngày hôm trước ngươi đã phá luật rồi. Ngục Vương im lặng. Vì cứu Chu và Thiên, nàng không tuân thủ pháp lớn hơn tình. Vậy nên tất cả đều là giả dối. Tô Vũ lắc đầu, giết người tru tâm, ta muốn ngươi biết rằng quốc gia pháp luật, chủng tộc trọng pháp của ngươi đều là giả dối. Bản chất của ngươi vẫn là ích kỷ. Không ai không ích kỷ cả. Ngươi cứu Chu và Thiên là bình thường. Ngươi không cứu thì mới không bình thường. Tô Vũ nói, mấy người nhân hoàng không muốn giết ngươi, nhưng ta muốn ngươi chết. Tuy rằng chúng ta chưa từng tiếp xúc, nhưng thánh tộc của ngươi có thù sâu như biển với ta. Đa thần văn hệ của ta vì các ngươi mà thương vong vô số. Hôm nay giết ngươi cũng là vì pháp trong miệng ngươi. Chu hừ lạnh một tiếng, Tô Vũ, ngươi nói khoác mà không biết ngượng à. Tô Vũ nhìn về phía Chu, ngươi chỉ là món hàng nhân tiện kèm theo mà thôi. Tô Vũ cười gần, ngươi thoát được một lần, nhưng không trốn được lần thứ hai đâu. Oanh! Tử Linh chi chủ quát lớn, Tô Vũ, ngươi còn chờ cái gì? Má nó! Ngươi nghĩ ta và Khung có thể chống đỡ sao? Nơi xa, ba tòa thiên địa, một thanh trường kiếm soi sáng thiên địa, hư không rách nát, không gian rung chuyển, vậy mà Tô Vũ còn đang lải nhải chuyện không đâu. Tô Vũ mỉm cười, khí tức dần trở nên cường đại. 37 đạo, 38 đạo, mãi cho đến 39 đạo mới dừng. Khí tức cường đại rung chuyển tứ phương. Đến lúc này mấy người Tắc Thiên mới biết rốt cuộc Tô Vũ mạnh thế nào, địa môn thì hừ lạnh một tiếng, dùng tương lai thân ư, chơi với lửa có ngày chết cháy. Tô Vũ, người chán sống thật rồi. Thực lực Tô Vũ bùng nổ tới cực hạn, địa môn vừa thấy liền biết Tô Vũ đã làm cách nào để cường đại như thế. Hắn đã dung tương lai thân, vậy việc Tô Vũ tăng lên tới 39 đạo cũng không hề kỳ quái. May mà Ngục Vương và Nhân Tổ đều không yếu, một kẻ 38 đạo, một kẻ 36 đạo. Tuy rằng Tô Vũ đạt tới 39 đạo nhưng muốn đánh bại hai người này cũng không hề đơn giản. Giờ phút này, thiên địa nhị môn bộc phát ra lực lượng 39 đạo tiếp cận 40 đạo. Tử Linh chi chủ vẫn ổn, nhưng kiếm khí của khung rõ ràng đã bị áp chế một chút. Tô Vũ không quan tâm những người khác, chỉ nhìn chăm chú vào đối thủ. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vạn đạo hội tụ bùng lên, lực lượng đại đạo nạp vào cơ thể, Tô Vũ hóa thành người khổng lồ, 720 khiếu huyệt lập lòe quang mang, hắn đánh ra một quyền. Oanh! Ngục Vương ra tay, một xiển xích lao đến chỗ Tô Vũ, đột nhiên nó hóa thành ngàn vạn sợi xích như muốn khóa tất cả đại đạo của hắn, mỗi xiển xích đều nhắm đến một khiếu huyệt. Phong tỏa thiên địa, trói khiếu huyệt đại đạo. Nhân tổ hiện ra kim thân vô cùng cường đại, ông ta vốn có thể đạt tới 38 đạo nếu hợp nhất thiên địa, tiếc là sau khi bị Tô Vũ lăn lộn một phen, thực lực chỉ còn 36 đạo, chỉ là mạnh hơn 36 đạo tầm thường một chút. Hai đại cường giả liên thủ, tuy Tô Vũ là 39 đạo thì vẫn không thể chiếm thượng phong. Tô Vũ đánh ra một quyền, vô số xiềng xích đứt gãy nhưng sau đó lại có vô số xiềng xích hiện ra. Cùng lúc đó, thiên địa của Ngục Vương bỗng hóa thành một cây thước. Ngục Vương tay trái cầm xiềng xích, tay phải cầm thước. Bắt, trừng trị. Đây là đạo của Ngục Vương. Thước đánh về phía Tô Vũ, Ngục Vương thanh lãnh lên tiếng, pháp luật vô tình, trừng trị ngươi tội dĩ hạ phạm thượng. Khôi hài. Tô Vũ cười nhạo, pháp luật vô tình thì làm gì còn tôn ti trên dưới, đạo lý của ngươi trăm ngàn chỗ hở, cũng không biết cha ngươi dạy ngươi như thế nào, chẳng trách cha ngươi phế vật như thế, đến bây giờ cũng chỉ là 36 đạo nói một lời mắng không biết bao nhiêu người. Tô Vũ ra quyền đánh gãy thước rồi lại xoay người đánh một quyền, lúc này Chu Cầm gây trúc đánh tới, quyền của Tô Vũ đánh trúng gãy trúc, nó rung rinh uốn lượn, công mình đánh trúng Tô Vũ. Trên mặt hắn xuất hiện một vết máu. Vẻ mặt Chu rất lạnh lùng. Tô Vũ cho rằng hắn vô địch thật sao? Tô Vũ cảm thấy mặt mình nóng rát, hắn bật cười, thật thoải mái. Chu khẽ nhíu mày, liên thủ cùng Ngục Vương tiền hậu giáp kích, tuy Tô Vũ rất mạnh, có điều hắn không thể chiếm chút ưu thế nào, nhưng hắn không vội. Hai bên tiếp tục triển đấu. Tô Vũ chỉ có một thủ đoạn, hắn chỉ dùng quyền cước, dùng phương thức đơn giản nhất đấu với hai người. Mỗi một quyền đánh ra đều là vạn đạo bùng nổ. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Tô Vũ bỗng hiện ra một đại ấn tỏa quang huy, hư ảnh giám thiên hầu xuất hiện mang theo hào quang và lực lượng khí vận hội tụ thành một lớp màn phòng hộ. Tô Vũ cười lạnh, ta hội tụ khí vận vạn giới, bất tử bất diệt, vạn giới không diệt thì ta bất diệt, các ngươi đấu với ta thì kết cục chỉ có chết mà thôi. Khí vận cường đại như cái lông kim sắc bao phủ Tô Vũ, sắc mặt nhân tổ khẽ dao động, sau đó ông ta lại cầm gậy trúc đánh tới, nhưng lực lượng một kích này lại bị vòng khí vận cần lại một phần, phần còn lại bị Tô Vũ nhẹ nhàng đỡ được. Tô Vũ cười to tấn công nhân tổ. Ẩm một tiếng, nhân tổ lùi lại mấy bước, Ngục Vương nhanh chóng lao tới không cho Tô Vũ tiếp tục đuổi giết. Nhân tổ ổn định căn cơ, sắc mặt lạnh đi. Tô Vũ, khí vận không phải vạn năng. Ngươi phải hiểu rằng thời đại này do ta lập ra. Ta mới là tổ tiên của nhân tộc. Năm xưa đám người nhân hoàng có khí vận cường đại cũng là nhờ ta giao cho bọn họ, chỉ sợ Tô Vũ đã quên ta cũng là người thời đại này. Hơn nữa, có rất nhiều thứ Tô Vũ căn bản là không hiểu. Nhân tổ không đơn giản chỉ là một danh hào. Ông ta không chỉ tồn tại ở thời đại quá khứ, ông ta còn tồn tại ở thời đại này, thậm chí thời đại này do ông ta sáng lập, dù có tử linh chi chủ tồn tại đến thời đại này nhưng hắn ta không mang nhân tộc cuộc khởi. Ông ta mới là người mổ ra thời đại. Khí vận trở về. Giám thiên hầu bỗng nhiên rung động kịch liệt, từng luồng lực lượng khí vận kim sắc nhanh chóng tràn ra, bay về phía nhân tổ, đó là khí vận mà Chu Tắc đã dung nhập vào thiên địa của hắn, cũng có khí vận của cự nhân tộc. Tô Vũ biến sắc, Tác Thiên. Hắn nhìn nơi xa. Hai người Tác Thiên đang ác chiến với ba người nhân hoàng, hắn ta cảm nhận được biến cố liền biết chuyện gì đã xảy ra, hắn ta cười nói, bạn học cũ, khí vận không phải vạn năng, ta đã nói với ngươi rồi. Thành nhờ khí vận, bại cũng vì khí vận, ngươi không học được bài học gì từ giáo huấn năm xưa của mấy người nhân hoàng ư, oanh. Khí vận của Tô Vũ rung chuyển, đại lượng lực lượng khí vận bị nhân tổ hấp thu vào cơ thể. Chu nở nụ cười, Tô Vũ, ngươi nghĩ mình là khí vận chỉ tử thời đại này thật sao? Ta mới là người mang nhân tộc cuộc khởi. Một nửa khí vận thời đại này đều là của ta. Ông ta hừ lạnh một tiếng, giám thiên hầu lộ vẻ thống khổ, quá nhiều lực lượng khí vận đã bị lấy đi. Nhân chủ ấn của Tô Vũ xuất hiện vết nứt, đại lượng khí vận tiêu tán. Dường như Tô Vũ rất xui xẻo sau khi mất đi, vài sai lầm vốn không nên xuất hiện bỗng nhiên xảy ra. Giờ phút này, hắn đang đánh nhân tổ, đột nhiên trong một khiếu huyệt xuất hiện sai lầm khiến lực lượng khiếu huyệt bị chặn. Oanh! Thứ của Ngục Vương đánh xuyên lớp phòng ngự, để lại trên người Tô Vũ một vết thương sâu lộ xương cốt. Nhân tổ và Ngục Vương đều lộ vẻ vui mừng. Đây là kết quả khi khí vận phản phê. Lực lượng khí vận của Tô Vũ bị bọn họ rút ra, Tô Vũ vốn luôn rất may mắn nhưng hôm nay lại liên tiếp gặp xui xẻo. giống như nhân hoàng năm đó. Khi khí vận dao động, người mất đi khí vận sẽ gặp biến cố lớn. Hiển nhiên chuyện khí vận dao động năm đó có quan hệ với nhân tổ, bởi vì ông ta là người đã mở ra thời đại này. Khí vận thời đại này không thể thoát khỏi quan hệ với nhân tổ. Tô Vũ nghiêm túc, sắc mặt lạnh lão, hắn cắn răng hét to một tiếng, điên cuồng tấn công nhân tổ. Ngục Vương không ngừng ngăn cản, nhân tổ tiếp tục hấp thu lực lượng khí vận. Giám Thiên Hầu thê lương rít gào, y tọa trấn nhân chủ ấn nhưng lúc này cũng đang tán loạn. Giám Thiên Hầu không nhịn được, y rít gào, bệ hạ, củng cố khí vận. Khí vận tiêu tán quá nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, khi khí vận hoàn toàn tiêu tán thì Tô Vũ sẽ gặp xui xẻo. Nơi xa, nhân hoàng cũng gầm lên, Tô Vũ, củng cố khí vận. Nhanh lên. Y đã từng chịu thiệt vì điều này. Năm đó khí vận của y không cường thịnh bằng Tô Vũ, khi khí vận tiêu tán, không lâu sau y liền xui xẻo tột đỉnh, bị người phục kích, suýt nữa đã ngã xuống. Khi đó y đã là cường giả 35 đạo đỉnh cấp, nhưng vẫn không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Đúng lúc này, chuyện càng xui xẻo hơn đã xảy ra. Nơi xa, một tiếng than nhẹ vang lên, một người lộ vẻ tiếc hận bỗng nhiên hiện lên. Thực lực người này không quá mạnh, chỉ có 31 đạo. Ông mặc trường bào đứng giữa thiên địa, bỗng ông ta thở dài một tiếng, khí huyết xuất hiện, một đạo trong đó dường như nối với Tô Vũ, hai đạo khác nối với Văn Vương và Văn Ngọc. Đó là Văn. Văn Vương cảm ứng được, sắc mặt lập tức biến đổi, y phẫn nộ quát, Văn, ngươi là tổ tiên của chúng ta, ngươi muốn trợ trụ vi ngược ư? Văn thở dài, chúng ta nên cùng nhau ngăn cản chống đỡ nhân môn. Ta không muốn giết Tô Vũ, nhưng hắn quá điên cuồng, chỉ muốn phá hủy liên minh chống đỡ nhân môn. Hắn gàn bướng hồ đỏ, liên tiếp giết chóc cường giả chống lại nhân môn. Nếu cứ tiếp tục như thế thì thiên hạ sẽ không yên. Văn Vương rống giận, khốn kiếp, bọn người kia đã thay đổi rồi, người dám làm vậy ư? Văn không cường đại, nhưng lúc này khí vận của Tô Vũ đang tiêu tán, Văn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Văn ho ra máu, ngón tay không ngừng kết ấn, một vết máu lan tràn trong thiên địa đến chỗ Tô Vũ, trên vết máu xuất hiện màu đen. Đó là khí tức hủy diệt. Trong cơ thể Tô Vũ, một cỗ lực lượng huyết mạch nhàn nhạt nổi lên sóng gió. Nếu là bình thường, huyết mạch dao động như vậy sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn. Hắn và Văn cách nhau vô số đời, ảnh hưởng của huyết mạch rất nhỏ. Nhưng lúc này Tô Vũ đang ác chiến, khí vận tán loạn, bất cứ vấn đề nhỏ nào cũng đều sẽ biến thành vấn đề lớn. Quả nhiên, sau một tiếng vang lớn, thân thể Tô Vũ bỗng nhiên rung chuyển, lực lượng quy tắc đánh ra bỗng nhiên tán loạn. Hắn bị Ngục Vương dùng thước đánh nát cánh tay, huyết nhục nổ tung bay tán loạn. Tô Vũ kêu lên một tiếng. Lúc này, dường như tất cả chuyện xui xẻo đều đổ lên người Tô Vũ. Nơi xa, Văn không ngừng ho ra máu. Tô Vũ quá mạnh, ông rất khó ảnh hưởng đến Tô Vũ, nhưng giờ phút này ông lại làm được. Tô Vũ, mọi người đoán được ngươi sẽ đến sớm. Hôm nay, tưởng như ngươi mới là phe xuất kích, nhưng thực chất mọi người chỉ đang chờ ngươi vào bẫy mà thôi. Văn thở dài lần nữa. Hậu duệ mang huyết mạch của ta xuất hiện 3 người như các ngươi, điều này quả thật rất đáng tự hào. Nhưng vì sao ngươi cố chấp điên cuồng như thế? Văn Vương và Văn Ngọc đều gầm lên giận dữ, bọn họ vô cùng phẫn nộ. Hiện giờ Văn dùng huyết mạch ảnh hưởng Tô Vũ không khác gì bỏ đá xuống giếng, ông không thể ảnh hưởng tới Văn Vương và Văn Ngọc bởi vì tác dụng của huyết mạch không phải mấu chốt, mà vấn đề mấu chốt ở đây là Tô Vũ mất đi khí vận, làm gì cũng sẽ xui xẻo. Văn trở thành cọng rơm cuối cùng áp chết Tô Vũ. Sắc mặt Tô Vũ trắng bệch, Giám Thiên Hầu thê lương gào rống, nhân tổ lạnh nhạt hấp thu khí vận. Tô Vũ muốn giết bọn họ cũng muốn giết Tô Vũ. Tô Vũ mới là nhân vật trung tâm của liên minh này. Để giết được Tô Vũ, bọn họ đã tính kế hồi lâu, nếu lần này Khung rời đi thì càng tốt, Thiên Môn cũng sẽ ra tay giết Tô Vũ, tiếc là Khung không đi, nhưng mọi việc vẫn nằm trong kế hoạch của bọn họ. Chỉ là Tô Vũ mạnh hơn quá nhiều, nếu Tô Vũ chỉ là 36 đạo thì giờ phút này hắn đã bị giết. Chu hấp thu đại lượng lực lượng khí vận, giờ phút này khí vận của ông ta vô cùng cường thịnh. Lúc này, Tô Vũ phẫn nộ tuyệt vọng rống to, Văn, ta vốn không muốn để ý tới ngươi. Ngươi đang tự tìm đường chết đấy, một kẻ 31 đạo như ngươi mà đòi đối phó với ta ư? Tô Vũ bùng nổ khí huyết, từng giọt tinh huyết hiện lên, có vài giọt tràn ra khí tức tương tự khí tức của Văn. Ngươi mà xứng ảnh hưởng tới ta sao? Lão tử tặng lại ngươi huyết mạch. Ngươi mà xứng ảnh hưởng tới ta sao? Lão tử tặng lại ngươi huyết mạch. Tô Vũ gào thét. Oanh. Vài giọt tinh huyết kia phím màu đen, máu đen biến mất, dọc theo lộ tuyến khí huyết của Văn mà tập kích ông ta. Văn khẽ biến sắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tô Vũ, ngươi không hiểu, giết ngươi là đại nghĩa, ngươi giết ta thì sẽ ngã xuống càng nhanh thôi. Vừa dứt lời, máu đen đã đến. Oanh. Thân thể Văn bị ăn mòn, nứt ra, ông ta không ngừng hộc máu. Tinh huyết của Tô Vũ cực kỳ cường đại. Ông ta không phải là siêu hạng, chỉ có 31 đạo, trong chớp mắt, huyết nhục của ông ta đã vỡ ra, xương cốt đứt từng khúc. Tô Vũ mất đi tỉnh huyết khí tức càng yếu hơn, Ngục Vương lập tức bắt được cơ hội.

khôn quát, Tô Vũ, ngươi đang làm gì? Dường như Tô Vũ muốn phá hủy thiên địa mới chiếm được từ nhân tổ. Tô Vũ cười, thiên địa của nhân tổ do khí vận biến thành. Nhân tổ là cha nàng ta, cũng là kẻ mở ra thời đại này của tộc chúng ta. Người chết sẽ công bằng công chính, không nghiêng không lệch. Dùng thiên địa của nhân tổ làm nguồn năng lượng, lấy khí vận vạn giới của nhân tổ làm tiêu chuẩn phán xét, ta muốn đánh cuộc với ngục một phen, để xem rốt cuộc ai mới là tội nhân. Không phải là nàng tu pháp đạo sao? Ta muốn nhìn xem thiên địa này sẽ thẩm phán Tô Vũ ta hay là phán xét nàng. Thiên địa của nhân tổ dung nhập vào thời không trường hà, hóa thành một cây gậy trúc cường hãn vô biên nhưng không có chút sinh cơ nào. Đại đạo của Tô Vũ và Ngục Vương vẫn đang đối chọi lẫn nhau, hắn cười lạnh lên tiếng, Ngục, ngươi tu pháp đạo, ta đây sẽ dùng đạo của ngươi phá pháp của ngươi. Đừng phản kháng, để giết ngươi, hôm nay ta đã cược mạng chính mình, Tô Vũ ta muốn biết ai mới là tội nhân của thiên địa này. Hắn vô cùng điên cuồng, hắn dùng thiên địa của nhân tổ làm nguồn lực lượng để trừng phạt. Hắn muốn để thiên địa phán quyết, để cha mẹ đã chết của Ngục thẩm phán. Kê bị phán xét là bản thân hắn và Ngục Vương. Gậy trúc hiện ra giữa thiên địa. Giọng Tô Vũ mang theo lực lượng ngập trời vang vọng, ngừng ý chí vạn giới, ngừng ý chí thiên địa, lấy khí vận vạn giới vi nguyên, lấy thương sinh vi giám. Âm ẩm ẩm. Trường Hà nổi lên sóng gió kịch liệt, vạn vật vạn linh trong vạn giới có dự cảm trong lòng, tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dường như có người nào đó đang hỏi bọn họ. Phán quyết Tô Vũ và Ngục, vạn giới làm chứng. Bọn họ nhìn lên không trung, thấy cây trúc xanh biếc và hai vị cường giả huyền phù trong thiên địa. Lúc này, một bóng người hiện lên ở phía trên cây trúc, đó là Lam Thiên. Lam Thiên nở nụ cười, ta dùng thương sinh làm đạo, thay trời thẩm phán. Ngục, ngươi là chủ nhân pháp đạo, thiên địa duy pháp, có nguyện tiếp thu phán xét của thiên địa hay không? Sắc mặt Ngục biến ảo, nhìn về phía thiên địa của mình đang dung nhập với Tô Vũ, gần như sắp hòa là một thể, nàng lạnh lùng nói, phán xét ta ư, được. Để bổn vương xem các ngươi sẽ phản xét ta như thế nào. Lam Thiên cười nói, không thiên vị ai, công bằng công chính, thiên địa vi giám, thương sinh vi giám. Nếu bất công thì pháp đạo sụp đổ, không thương tổn được ngươi, cũng không giết được ngươi. Dứt lời, y cầm gậy trúc lạnh giọng quát, vì nhân tộc, lấy thất tình lục dục làm cơ sở, lấy tuân thủ luật lệ làm gốc. Ngục, Tô Vũ, thương sinh vi giám, nhân tộc cuộc khởi, hai ngươi có công không? Giọng nói của y chấn động thiên địa, vạn giới sinh linh hãy đánh giá. Công của ai lớn hơn? Trường Hà dao động. Trong đầu sinh linh vạn giới không tự chủ hiện ra quá khứ của hai người. Ngục Vương có công không? Cõi ổ thời đại thượng cổ, nàng đẹp nội loạn, bình phản loạn, pháp đạo nghiêm ngặt, địch ta đều sợ. Cai trị nghiêm minh, quy tắc nghiêm ngặt, công thần không dám kiêu ngạo, địch nhân không dám vượt qua. Ngục Vương có công. Mà Tô Vũ cũng bình định họa loạn vạn tộc, giải cứu thương sinh nhân tộc, tà môn buông xuống nhưng kẻ địch bị cản ngoài nhân cảnh. Bình vạn giới, chống lại tam môn, che chở thương sinh, công lao cũng rất lớn. Hai người có công không? Có. Giờ phút này, dường như Lam Thiên đang thu thập ý kiến của vạn linh vạn tộc, y bình thản nói, Ngục, giết Minh Hữu, hãm hại Văn Ngọc, vô pháp vô thiên, vô đạo vô cũ, đáng phạt. Oanh. Gậy trúc đánh về phía Ngục, Ngục Vương không thể phản kháng, nàng đang bị Tô Vũ ngăn chặn, hai người tiêu hao lẫn nhau, nàng căn bản không thể chống đỡ. Oanh. Gậy trúc vô cùng cường đại, âm một tiếng, chân trái Ngục Vương bị đánh gãy, nàng quỳ một chân trên mặt đất. Tô Vũ cười lớn. Ngay sau đó Lam Thiên như hóa thành thiên đạo, lạnh nhạt nói, Tô Vũ, công không xóa được tội. Ngươi hiệp tư trả thù, giấu được thiên hạ chứ không giấu được thương sinh. Thương sinh như gương sáng, nếu đã thẩm phán thì sẽ không thiên vị, người đáng chịu phạt. Gậy trúc đánh lên đùi Tô Vũ lảo đảo, cảm thấy rất đau nhưng chân hắn vẫn chưa gãy, hắn không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Ta hiệp tư trả thù ai? Phán quyết có nhầm không? Ta đâu có trả thù ai bao giờ. Giờ khắc này Lam Thiên bảo trì trung lập, khống chế đại đạo của Trường Hà và thiên địa của nhân tổ nên mới bộc phát ra uy lực cường đại như thế. Tô Vũ biết việc này là kế hoạch của chính hắn. Nhưng ta đã làm thế bao giờ đâu. Dường như Lam Thiên đang nhận lấy ý niệm của thương sinh, y bình thản nói, Tô Vũ, thương sinh có oán, nhân tộc có oán, khi ngươi đăng cơ nhân chủ, có người không phục, người không giáo hóa mà lại tru diệt bọn họ. Ngươi tru sát cường giả 36 phủ, giết chết công thần, diệt cường giả chư phủ. Tô Vũ tức giận mắng, chuyện này cũng tính ư, quả thật hắn đã làm vậy. Khi hắn trở thành nhân chủ, có người không phục, Tô Vũ dứt khoát giết hết, không quan tâm bọn họ là người tốt hay người xấu, có phủ chủ cũng bị hắn giết. Chuyện này mà cũng tính sao? Tô Vũ không còn gì để nói. Lam Thiên mặc kệ, y tiếp tục phán xét, nhân hoàng, văn vương và các vị cường giả có công với thiên địa, có công với nhân tộc. Ngục. Ngươi phản bội huynh trưởng, hãm hại trung lương, khiến thượng cổ hủy diệt, dân chúng lầm than. Đáng phạt. Oanh. Gậy trúc lại đánh xuống, ầm, đùi phải Ngục Vương cũng gãy, máu tươi chảy ròng. Ngục Vương cắn răng, quỳ rạp xuống đất, lạnh lùng nhìn lên trời, ta vì thương sinh, quy củ thượng cổ không pháp vô thiên, ta không nhận tội Lam Thiên mặc kệ nàng. Tô Vũ, Chu Nhân Tổ, sáng lập thời đại, dẫn dắt nhân tộc cuộc khởi, công huân lớn lao, người giết Chu. Tô Vũ tái mặt, giết ông ta mà cũng có tội. Có tội. Lam Thiên bình thản nói, chưa công thẩm đã giết công thần, đáng phạt. Má nó Tô Vũ mắng to, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Âm một tiếng, gậy trúc đánh gãy chân trái Tô Vũ, Tô Vũ không chịu quỳ xuống, hắn nổi giận mắng, lão tử không nhận tội hắn mạnh hơn Ngục Vương, dù bị thẩm phán thì hắn cũng có ưu thế hơn Ngục Vương. Lam Thiên mặc kệ, tiếp tục nói, Ngục, đây là pháp đạo chân chính, không phải ngươi muốn trừng phạt ai là trừng phạt, ngươi không thể thay trời hành đạo, tất cả đều có luật pháp. Ngục Vương cắn răng, thẩm phán công bằng, tiếp tục đi Tô Vũ giết Chu cũng là phạm tội, giờ phút này nàng chấp nhận cái pháp ấy. Ngục, chi mạch của ngươi giết nhân tộc, thoát ly nhân tộc, khiến nhân tộc nguy nan 10 vạn năm, nhiều lần ám sát người truyền thừa Văn Vương, ngươi không quan tâm, phải phạt. Oanh. Lần này cánh tay Ngục Vương bị đánh gãy. Tô Vũ, Văn là tổ tiên của ngươi, ngươi vô tình vô nghĩa, nghịch phạt tổ tiên, đáng phạt. Tô Vũ mắng, không tìm ra tội của lão tử nên tùy tiện gán tội danh để phạt hả? Lão ta ra tay với ta chẳng lẽ ta không thể phản kháng sao? Ẩm, cây gậy trúc đánh xuống. Lam Thiên cười nói, người đáng bị phán quyết, thiên địa thẩm phán là chính xác. Nhận phạt hoặc câm miệng, chuyện này không do ta khống chế, đây là ý niệm của thương sinh, ý chí của Trường Hà. Y không có biện pháp khống chế, chỉ thay thế thương sinh vạn giới nói ra những lời này mà thôi. Đùi phải của Tô Vũ chịu một kích rất mạnh nhưng lực sát thương không bằng đòn đánh mà Ngục Vương phải chịu. Ngục cấu kết nhân môn, thiên môn, địa môn, mưu hại thương sinh, phải phạt. Oanh. Hai tay Ngục Vương đều gãy, nàng phẫn nộ quát, bổn vương không phục. Lam Thiên lười nhiều lời, ngươi có phục hay không thì kệ ngươi, đây chính là pháp mà ngươi muốn. Pháp là vô tình. Kết quả chưa có nhưng quá trình có vấn đề thì phải phạt. Không dùng kết quả luận anh hùng. Công lao cũng không thể bỏ qua, huống chi pháp đạo thiên hạ của ngươi còn chưa xuất hiện, không thể đặc xá cho ngươi chỉ vì một vài ý tưởng chưa thành hiện thực được. Lam Thiên tiếp tục thẩm phán, Tô Vũ, ngươi giết Bách Chiến, diệt Vân Thủy, ám ảnh. Y chưa nói xong, Tô Vũ đã giận dữ mắng, cái quái gì vậy? Bọn họ muốn đối phó với ta, muốn tạo phản. Ẩm. Đùi phải Tô Vũ vang lên tiếng nứt gây, hắn hơi lảo đảo nhưng cuối cùng vẫn không ngã. Trận phán quyết này do hắn bày ra, nhưng đến lúc này thì tình thế không do hắn khống chế nữa. Thực ra hắn có thể buông tha cho Ngục Vương, thu hồi thứ này, nhưng hắn không làm vậy. Tô Vũ muốn tiếp tục thẩm phán, dù hắn cảm thấy những tội danh Lam Thiên gán cho hắn đều là vớ vẩn, nhưng Ngục Vương bị thương nặng hơn hắn, vậy là đủ rồi. Ngục lợi dụng tình nghĩa, khiến Viêm Hỏa tự mình chịu chết, vô tình vô nghĩa, phải phạt oanh. Ngục Vương vỏ đầu chảy máu. Ngục làm trái thiên tư pháp luật, âm thầm lợi dụng Viêm Hỏa để đối phó với Võ Hoàng, khiến Võ Hoàng mở thiên môn, Tinh Nguyệt uổng mạng, còn làm trái thiên tư mà buông tha cho Viêm Hỏa. Mọi người không rõ chân tướng việc này, sau khi nghe được phán quyết, nơi xa, sắc mặt Nhân Hoàng thay đổi, y nhìn Ngục Vương. Sắc mặt y xanh mét, bạo nộ quát, Ngục, ngươi nói đi. Năm đó Võ Hoàng khai thiên môn là do ngươi âm thầm xui khiến Viêm Hỏa ư? Ngục Vương trầm mặt. Âm một tiếng, gậy trúc lại đánh xuống. Chất giọng lạnh lùng của Lam Thiên vang lên, thiên địa chứng giám, nếu sai thì sẽ không phạt. Đây là pháp đạo. Hỏi bản tâm Ngục xem, là đúng hay sai, nàng ta rõ ràng nhất. Nhân Hoàng hoàn toàn bạo nộ. Khốn kiếp đáng chết. Năm đó ta biết ngươi phạm sai lầm, niệm tình huynh muội nên tha thứ hết lần này đến lần khác. Ngục, ngươi dám hại chết Tinh Nguyệt. Ngươi là tên khốn. Nhân Hoàng triệt để nổi giận. Năm đó cái chết của Tĩnh Nguyệt khiến y vô cùng phẫn nộ, nếu là kề tâm địa ngoan độc thì đã giết chết Võ Hoàng rồi. Nhưng y niệm tình Võ Hoàng không cố ý gây nên tội nên không truy cứu, Nhân Hoàng biết Võ Vương kiên quyết ra tay khiển trách Võ Hoàng, nhưng cuối cùng y vẫn bỏ qua, không giết lão. Kết quả đầu số gây tội lại là tam muội y tha thứ vô số lần năm đó. Nhân Hoàng phẫn nộ đánh một quyền khiến Tắc Thiên lùi lại mấy bước, y hét lên, Ngục, ta bao dung ngươi. Vì tình huynh muội mà không muốn giết ngươi. Vậy mà ngươi lại lợi dụng ta. Ngươi còn giết muội muội ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Dứt lời, y quát lớn, hôm nay, bổn hoàng và Ngục cắt bào đoạn nghĩa, hôm nay nếu Ngục không chết, bổn hoàng thề sẽ dùng cả đời này để giết nàng, đây mới là sự phản bội lớn nhất. Oanh. Kim sắc trường bào đứt lìa, chặt đứt tình huynh muội mấy vạn năm. Tô Vũ biểu môi, khinh thường lên tiếng, đã bảo ngài giết nàng sớm đi mà ngài không giết. Hắn không dám nói to, sợ Nhân Hoàng phát điên vì không chịu nổi kích thích. Đôi khi Nhân Hoàng do dự không quyết đoán, vì Ngục Vương mà nhiều lần phạm sai lầm, hiện giờ dính đến muội muội ruột thịt của y thì mới không chịu đứng nổi nữa. Đáng đời. Đương nhiên hắn sẽ chỉ giữ những lời này ở trong lòng. Giờ phút này, sắc mặt mấy người Văn Vương cũng xanh mét, bọn họ cũng cắt đứt trường bào, Văn Vương hừ lạnh một tiếng, người tham lam đại đạo của Văn Ngọc, giả mạo Văn Ngọc giết chóc người vô tội. Vì ngươi, ta đành để Văn Ngọc mai danh ẩn tích, vạn giới đều biết thời gian sư giết chóc vô số, ta không biện giải một lời, tất cả đều để Văn Ngọc gánh vác thay ngươi, mà nay, việc Văn Ngọc bị bắt cũng có quan hệ với ngươi, cái chết của Tinh Nguyệt cũng là do ngươi. Ngục, ngươi có cha mẹ, có thân nhân, ngươi cũng sẽ quý trọng, nhưng ngươi có từng suy xét đến chúng ta không? Đây cũng là người thân của bọn họ. Y và Tinh Vũ đều chỉ có một muội muội, cha mẹ chết sớm, muội muội là thân nhân duy nhất của bọn họ trong thiên địa này. Kết quả hai người đều bị nàng hại. Văn Vương giận không thể ác. Ngục Vương lạnh mặt, để mặt gậy trúc đập xuống, đầu nàng bị đánh đến sắp vỡ vụn. Sau khi bọn họ nói xong, Ngục Vương lạnh lùng lên tiếng, những gì ta đã làm đều không sai, nàng không nhận tội. Tô Vũ cười, nàng không cứu được nữa đâu, tiếp tục đi chỉ sợ đến chết Ngục Vương cũng sẽ không nhận tội. Mấy người Nhân Hoàng phẫn nộ điên cuồng, ba vị cường giả liên thủ đánh cho Kinh Thiên và Tắc Thiên không ngừng lùi lại, liên tiếp bị thương, Tắc Thiên không nhịn được muốn mắng người. Bên kia còn chưa đánh xong mà ba vị cường giả bên này đã điên cuồng. Có lẽ đám người Nhân Hoàng vốn còn khuyết thiếu động lực, nhưng hiện tại bọn họ đã hoàn toàn nổi giận, chém giết kịch liệt hơn trước không chỉ một bậc. Nơi xa, Võ Vương muốn hoàn toàn thăng cấp, hắn cũng phẫn nộ lao đến trợ giúp. Tắc Thiên bực bội. Người đi giết Ngục đi, tới chỗ ta làm gì? Thiên địa nhị môn không trấn áp được đối thủ, địa môn tức giận, pháp đạo sao lại không đáng tin như vậy? Ngục Vương đã tự đào hố chôn mình. Tô Vũ dùng pháp đạo để phán quyết nàng. Nếu Ngục không đồng ý bị pháp đạo thẩm phán thì đạo của nàng là sai lầm, thiên địa sẽ sụp đổ, vậy nên nàng bắt buộc phải chấp nhận sự phán xét của pháp đạo, mà giờ nó lại trở thành trò cười lớn nhất. Làm Thiên tiếp tục cất tiếng, Ngục, người mưu toàn đánh chết Tắc Thiên, Kinh Thiên, hoàn thiện thiên địa, bổ sung thất tình lục dục đạo, phản bội minh hữu, phải phạt. Oanh. Thân thể Ngục Vương tàn tạ nhưng nàng vẫn lạnh nhạt, giết bọn họ để hoàn thiện thất tình lục dục chi đạo, ngăn cản nhân môn, có gì không ổn? Tắc Thiên, lúc này Tắc Thiên và Kinh Thiên đều muốn phát điên. Thế thì ngươi cứ bị đánh chết đi. Bọn họ biết nữ nhân này có ý đồ nhưng không ngờ A Ta thật sự muốn giết bọn họ. Nếu A Ta không chết thì sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt với bọn họ. Giờ phút này, thân thể Ngục Vương không còn chỗ nào nguyên vẹn, thiên địa có dấu hiệu sụp đổ, Tô Vũ nhe răng trợn mắt. Nữ nhân này giỏi thật, bị đánh đến vậy rồi mà còn không nhận. Đây chính là pháp đạo mà ngươi muốn, hôm nay ngươi đã được như ý nguyện rồi. Làm Thiên mặc kệ nàng, Tô Vũ mới yên bình được một lúc thì ngay lúc này lại bị phán tội. Tô Vũ, ngươi hãm hại lừa gạt, lừa khung và âm. Cút. Tô Vũ tức giận, điều này mà cũng thành tội ư, oanh. Gậy trúc gõ đến nhưng lực đạo không quá nặng, Tô Vũ đột nhiên nhìn về phía Tử Linh chi chủ và khung. Có kết quả này chứng tỏ trong lòng hai người kia có oán niệm, bị thiên địa đại đạo bắt được nên mới phán ra tội trạng này. Tử Linh chi chủ và khung không hó hé nửa lời, bọn họ vẫn điên cuồng chém giết. Đừng nhìn ta, chúng ta có oán niệm là bình thường, ngươi nhìn cũng vô dụng, chuyện này chúng ta không khống chế được. Ngục, ngươi muốn diệt sạch nhân tính, đoạn tuyệt thất tình lục dục của nhân tộc, biến nhân tộc thành con rối, phải phạt. Ngục Vương khí tức suy yếu đột nhiên giận dữ hét lên, thất tình lục dục vốn không nên tồn tại. Vậy ngươi phẫn nộ cái gì? Làm Thiên đáp trả. Nếu ngươi cảm thấy thất tình lục dục không nên tồn tại thì sao ngươi lại phẫn nộ? Cục đá vô tình vô dục, ngươi chỉ như cục đá. Cũng không đúng, cục đá thành linh thì cũng có thất tình lục dục ẩm. Ngục Vương bị đánh nát thân, nàng thống khổ rên rỉ, còn Tô Vũ lúc này vẫn tung tăng nhảy nhót. Tô Vũ cười lớn, nếu thiên địa thực sự công chính thì ngươi nên chết đầu tiên. Kẻ không công bằng công chính như ngươi mà còn đòi khống chế pháp luật, nực cười. Đây chính là đại đạo của phụ thân ngươi, có phải pháp đạo hay không? Bản thân ngươi tự biết rõ. Thân thể Ngục Vương khó có thể khôi phục, nàng tuyệt vọng, không cam lòng, mê mang. Pháp đạo mà ta luôn theo đuổi thật sự là sai sao? Dưới phán quyết của thiên địa, ta sai nhiều hơn Tô Vũ ư? Tô Vũ chỉ bị thương, còn nàng thì bị thiên địa đại đạo trừng phạt đến mức gần như hủy diệt, vì sao? Tô Vũ cười nhạo, thời gian chi chủ từ lúc khai thiên đã có tình, lấy đâu ra vô tình vô dục, vớ vấn phục máu phun ra, lực lượng đại đạo giật tán, ngục tràn đây không cam lòng và tiếc nuối. Ta sai rồi sao? Tô Vũ tiếp tục đả kích, cha mẹ ngươi đều không thích ngươi, toàn bộ huynh đệ của ngươi đã tuyệt giao, minh hữu của ngươi chỉ mong ngươi chết đi, đại đạo của ngươi còn phản bội ngươi, ngươi nên chết đi thì hơn, sống như ngươi vừa lãng phí lương thực, lãng phí lực lượng đại đạo và nguyên khí, còn lãng phí không gian. Một kẻ không nên tồn tại như ngươi, dựa theo pháp tắc công bằng công chính, có phải ngươi nên tự sát hay không? Phục từng ngụm máu trào ra, đại đạo tán loạn, sắc mặt ngục trắng bệch, nàng nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn bốn phía. Không ai đồng tình với nàng sao? Trên thế giới này có lẽ chỉ có tên Viêm Hỏa ngu ngốc kia mới đồng tình với ngươi, hay là ngươi đi tìm Viêm Hỏa đi. Tô Vũ tiếp tục trào phúng. Đại đạo của Ngục Vương đứt gãy, nàng mê mang mở mịt, trên thế giới này, kẻ duy nhất ủng hộ ta chỉ có Viêm Hỏa sao? Lam Thiên thở dài một tiếng, người chấp pháp mà pháp đạo không nghiêm, tội thêm một bậc, phạt. Oanh. Ngục Mưu Toan trở thành người chấp pháp của vạn giới nhưng bản thân nàng không giữ pháp đạo, nghiệp chướng nặng nề, tội càng thêm tội. Ngục hoàn toàn suy sụp, đại đạo tán loạn, thiên địa nứt toạc, nàng nhìn về phía Tô Vũ, khẩn cầu hôi hắn, ta thật sự sai rồi sao? Tô Vũ không hề thương hại nàng, lạnh nhạt đáp, thiên địa chứng giám, đừng hỏi ta ngục cười thảm, Tô Vũ, ngươi quá tàn nhẫn. Dùng thủ đoạn tru tâm nhất đánh bại nàng. Giờ khắc này, thiên địa của ngục bắt đầu sụp đổ, đại đạo đứt đoạn. Cuối cùng pháp đạo cũng không thể duy trì được nữa. Pháp đạo của ngục đang sụp đổ. Nàng hoài nghi bản thân, phủ định chính mình. Vạn giới không ủng hộ, tất cả mọi người đều không đồng tình, minh hữu không duy trì, huynh đệ kết bái đoạn tuyệt. Trong toàn bộ vạn giới, trong tất cả các thời đại, không có kẻ nào chấp nhận đạo của nàng. Ngay cả thiên địa cũng phủ định đạo của nàng. Lúc này Tô Vũ rất bình tĩnh, thấy đại đạo của ngục đã hỏng hoàn toàn, không thể xoay chuyển, Tô Vũ bình thản lên tiếng. Không phải là pháp đạo của ngươi không có chút ưu điểm nào, ánh mắt Ngục Vương sáng ngời. Nhưng ngay sau đó Tô Vũ lại hờ hững nói, ngươi nắm lực phải kiểm chế bản thân trước, ngươi không hiểu đạo lý này thì sao có thể chế định pháp quy pháp sách. Ngươi lập pháp lại tự mình mắc tội, chủ động phạm pháp thì sao có thể được vạn linh vạn giới tán đồng. Quy củ rất quan trọng. Vạn giới không có quy củ thì đã rối loạn từ lâu rồi. Ở bất cứ nơi đâu, nếu không có quy củ trật tự thì chắc chắn sẽ rối loạn. Ngươi muốn dùng pháp trị thiên vốn không sai. Cái sai ở đây là ngươi không hiểu, ngươi không phải người. Tuy ngươi mang hình người nhưng từ nhỏ đã bị bồi dưỡng thành con rối. Nếu ngươi là con rối thuần túy thì không sao, cứ đi theo pháp đạo là được, vậy thì ngươi sẽ không sai nhưng ngươi không thật sự là con rối, ngươi vẫn là người, có tư tâm tư tình. Tô Vũ lắc đầu, thở dài một tiếng, ngục, người như ngươi không thể chế định ra pháp quy hoàn thiện, cái ngươi gọi là pháp quy là thứ mà mọi người dạy cho ngươi, chính bản thân ngươi còn thường xuyên tự mình phủ định nó, hoài nghi nó thì sao có thể tạo ra pháp quy công bằng công chính. Là người lập pháp mà bản thân còn không hiểu pháp thì ngươi có thể chế định ra pháp quy hợp lý ư? Đại đạo của ngục sụp đổ không hoàn toàn là do Tô Vũ, còn một nguyên nhân khác nữa là đạo của nàng vốn đã có mâu thuẫn xung đột. Nếu ngục thật sự vô tình vô đạo thì tốt, nhưng vấn đề là nàng không phải người như vậy. Chuyện liên quan đến thân nhân, nàng ích kỷ. Chuyện liên quan đến người ngoài, nàng lựa chọn công chính vô tư, đây chính là điểm mâu thuẫn lớn nhất. Thiên đạo vô tình. Nàng chế định pháp quy mà bản thân lại không tuân thủ thì pháp quy còn ý nghĩa gì nữa? Nàng và người nhà không tuân thủ cũng không sao, chỉ cần nàng có thực lực đứng đầu thiên hạ, nhưng ngục không có, nàng chỉ có tu tưởng mà thôi. Kỳ thật cuộc đời của ngục rất thất bại. Nàng gặp được rất nhiều người thật sự tốt với nàng, nhưng nàng không quý trọng. Đám người nhân hoàng và văn vương giúp nàng rất nhiều, che giấu tội danh cho nàng không cảm kích thì thôi, lại còn cảm thấy bọn họ làm việc trái thiên tư pháp luật. Viêm Hỏa cam tâm bị nàng lợi dụng, cam tâm chịu chết, nàng cũng không cảm kích, chỉ cảm thấy lão là kẻ ngốc. Chi mạch thánh tộc ở vạn giới vì nàng mà hãm hại nhân tộc, ẩn núp 10 vạn năm, trung thành và tận tâm với nàng, nhưng nàng chỉ cảm thấy những người này quá yếu, quá vô dụng, có chút việc nhỏ mà cũng không thể hoàn thành. Nàng ra khỏi địa môn nhưng chưa từng quan tâm đến kết cục của thánh tộc, không tìm kiếm tộc nhân thánh tộc còn sống sót, nàng thờ ơ nhưng tự cho là pháp đạo công chính, thực chất tất cả đều là chó má. Chu. Cha nàng. Cũng là người ích kỷ vụ lợi. Ông ta truyền thừa cự nhân tộc sau đó mặc kệ chẳng quan tâm. Mà cự nhân tộc vẫn tưởng nhớ ông ta vô số năm tháng, Lôi Thiên Tôn của cự nhân tộc cam tâm chịu chết bởi vì bách chiến có huyết mạch nhân tổ, nhưng Chu cũng mặc kệ không hồi. Cả gia đình nàng đều chỉ coi trọng hiệu quả và lợi ích. Cái gọi là đối kháng nhân môn cũng chỉ khẩu hiệu hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Có rất nhiều người như vậy, Tô Vũ cũng vậy, nhưng ít nhất Tô Vũ còn biết tri ân báo đáp, hắn không thèm để ý đến người xa lạ, nhưng với người của hắn thì hắn sẽ dùng hết khả năng đối xử công bằng và báo ân. Có thể làm được đến vậy là đủ rồi. Tô Vũ sẽ không dùng tiêu chuẩn thánh nhân để ép buộc chính mình, hắn làm theo bản tâm, người giúp ta thì ta sẽ giúp ngươi, người yêu ta thì ta cũng yêu ngươi, người đối xử tốt với ta, ta liền đối xử tốt với ngươi. Vì vậy Tô Vũ mới đạt được nhân tâm, mọi người theo hắn chiến đấu. Mọi người đều biết Tô Vũ không phải thánh nhân. Hắn ích kỷ, tàn nhẫn độc ác, miệng lưỡi độc địa, lòng đa nghĩ rất nặng. Nhưng Tô Vũ cũng có mị lực. Còn Ngục thì chút mị lực cuối cùng cũng bị nàng vứt bỏ,

Thất tình lục dục đạo có tác dụng rất lớn đối với Vạn Thiên Thánh. Giờ phút này, phe Tô Vũ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, bốn vị cường giả liên thủ hoàn toàn áp đảo Tắc Thiên và Kinh Thiên. Tuy Khung và Tử Linh Chi Chủ đang ở hạ phong, nhưng hiện giờ Tô Vũ không có đối thủ. Nếu tiếp tục như thế thì phe Tô Vũ chắc chắn sẽ thắng, nhưng hắn biết hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tạm thời không nên kích thích Thiên Địa Nhị Môn, Tô Vũ sẽ không tham chiến vào lúc này. Hắn tin rằng nếu bây giờ mình tham chiến thì có thể Nhị Môn sẽ lập tức bộc phát ra lực lượng 40 đạo. Tô Vũ không vội. Sao phải kích thích bọn họ làm gì? Còn cả Tắc Thiên và Kinh Thiên nữa. Hai kẻ này dám hợp tác cùng bọn họ, Tô Vũ không tin bọn người kia không chuẩn bị hậu chiêu nào, nhưng dù Ngục Vương và Chu đã chết thì những người này vẫn không bùng nổ. Hiển nhiên hậu chiêu của bọn họ không đơn giản, có lẽ sẽ phải trả giá lớn. Vậy nên Tô Vũ không muốn kích thích bọn họ. Kéo dài thời gian chưa chắc đã là chuyện xấu. Giờ phút này, Khung không nhịn được trống giận, Tô Vũ, người đã nói là sẽ giao Thiên Địa Đại Đạo cho ta, mau đưa tới đây. Ông ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Gia hỏa Tô Vũ này còn đang đứng im ở kia làm gì vậy? Vì ngươi mà ta đã từ bỏ việc đi tìm thương đấy. Người huynh đệ đáng thương của ta sắp đi đời rồi. Bởi vì Ngục Vương ngã xuống, Nhân Môn đã tới rất gần vạn giới. Tô Vũ, giao Thiên Địa Đại Đạo cho ta, người ngăn cản Thiên Môn để ta đi lấy thương. Tô Vũ thở dài, ngươi tin à, cho rằng thương ở bên kia thật ư, nghĩ cái gì vậy? Tô Vũ thông thả ung dung tróc Thất Tình Lục Dục Đạo, bọn họ lừa ngươi đấy. Ngươi nghĩ bọn họ cam lòng để thương ở đó cho ngươi ư, đừng đùa. Ngươi không biết là kiếm khí dễ ngụy trang lắm ư, ngươi quên việc Khai Thiên kiếm từng nằm trong tay Hồng Thiên và Nhân Môn sao? Muốn ngụy trang kiếm khí quá đơn giản, Khung, thông minh hơn tí đi, ta cứ tưởng rằng ngươi nhìn thấu cái bẫy của bọn họ, hóa ra là ngươi không biết à, Khung không hé răng. Tô Vũ cảm khái, đúng là chân ái. Ta tưởng ngươi biết, hóa ra ngươi lại không biết, đã không biết mà vẫn còn giúp ta. Đây mới là chân ái. Ngươi đã bị nhân cách đầy mị lực của ta bắt làm tù binh rồi. Hắn nói nửa đùa nửa thật. Khung thật sự không nhìn thấu cái bẫy này ư, tuy chỉ là suy đoán nhưng Tô Vũ chắc chắn đến hơn 90% là đám người kia nói dối, hắn không tỉnh. Việc Khung từ bỏ cơ hội lần này là một quyết định nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn hơi cảm động. Người này đã bị mị lực của ta chinh phục, quả nhiên làm người thì phải sống như ta mới tốt. Giờ phút này, Khung không trên tiếng nào, trong lòng điên cuồng mắng chửi. Tô Vũ, người đừng khiến mọi người ghê tởm. Nhìn thấu cái gì? Kiếm khí mà ta cảm ứng được chẳng lẽ không phải thương ư nếu thế? Ông ta không biết nên nói gì. Nếu nói mình xem thấu kế hoạch của bọn họ thì có hơi ngượng ngùng, nếu nói là không biết thì... Má nó, mất mặt kiếm quá. Thôi, coi như vừa rồi ta không nói gì cả. Ông ta trầm mặt điên cuồng xuất kiếm, kiếm khí trùng kích thiên địa. Thiên địa nhị môn hơi thất thần, bọn họ nhìn về phía Tô Vũ, sắc mặt biến ảo. Tắc Thiên nói đúng, có Tô Vũ ở đây thì sẽ có biến cố. Trong một lát ngắn ngủi mà Ngục Vương và Nhân Tổ đã chết, Nhật và Nguyệt cũng đã chết. Dù Tô Vũ bị cướp mất khí vận thì hình như vẫn không chịu ảnh hưởng gì. Giờ phút này, bọn họ đang nghĩ nếu Tô Vũ tham chiến thì bọn họ nên ứng đối như thế nào. Lúc này, Tô Vũ bỗng nhiên bay đi. Mọi người cả kinh. Tô Vũ đi đâu vậy? Nhân Hoàng không nhịn được hỏi, ngươi đi đâu? Giết người. Nhân Hoàng không nhịn được hỏi, ngươi đi đâu? Giết người. Giọng nói Tô Vũ ẩn chứa ý cười, ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên, Tô Vũ đã chém đầu một cường giả hơn 20 đạo. Đó là một vị tán tu, là cường giả thoát khỏi Thiên Môn sau khi cấm địa sụp đổ. Tô Vũ cười nói, đám người kia lẫn trốn khắp nơi, nhằm nhè ra tay bất cứ lúc nào. Bọn họ nghĩ Tô Vũ ta không biết đến sự tồn tại của bọn họ ư, hay bọn họ cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho đám tép riêu bọn họ. Mọi người sợ ngây người. Tử Linh Chi Chủ giận dữ hét, người giết đám kê yếu đó làm gì? Người tới giúp chúng ta đây này. Không thấy Khung đang bị đè đánh sao? Tô Vũ khốn kiếp, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắn điên rồi. Tô Vũ phản bác, không vội, ta đến đó thì Thiên Địa Nhị Môn tiền bối sẽ thật sự ra tay, vậy thì tiếc lắm. Tạm thời đừng nóng nảy, để ta dọn sạch chiến trường trước đã, chư vị hãy chờ ta. Một vị cường giả lại bay đầu, vô số kẻ khác hoảng sợ vạn phần. Các cường giả nhanh chóng trốn chạy tứ tán vào trong hư không vô tận, có người mắng, Tô Vũ súc sinh. Ngươi! Cái đó cũng không biết nên mắng như thế nào. Tên súc sinh Tô Vũ này không tham chiến nào chạy tới giết đám tán tu bọn họ, hắn vẫn là người ư, chuyện này chẳng khác gì việc hai phe đoàn chiến phân sinh tử nhưng chủ lực Tô Vũ lại chạy đi đánh tiểu quái. Khung không nhịn được nữa, giận dữ hét lên, ta sắp bị đánh chết rồi, tên khốn kia. Lúc này ngươi đi giết tiểu nhân vật làm gì? Tô Vũ mở miệng, ngươi không chết được đâu. Ngươi là Khai Thiên kiếm mà, hơn nữa thiên địa nhị môn cũng phải suy xét hậu quả nếu đánh chết ngươi. Động đến người thì không khác gì đang khiêu khích thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ đã chết thật rồi sao? Chỗ dựa của ngươi rất cứng, bọn họ dám đánh chết ngươi sao? Ngươi hỏi thiên môn xem hắn có dám đánh chết ngươi không? Nếu thời gian chi chủ trở về, hỏi tưởng quá khứ thấy kiếm của mình bị đánh chết thì hắn có tác chết thiên môn không? Tô Vũ cười sang sảng, thiên môn, thời gian chi chủ đã chết chưa? Nếu chưa chết, ngươi có dám giết kiếm của hắn không? Thiên môn không hé răng. Tô Vũ nói tiếp, khung, ngươi có hậu trường mạnh nhất, sao phải sợ? Ngươi là thần văn do thời gian chi chủ tự mình tạo ra, giết ngươi thì khác gì động thủ với thời gian chi chủ. Lá gan thiên môn nhỏ như vậy, hắn mà dám giết ngươi thì ta đây không phải họ Tô. Tô Vũ trào phúng, tay cầm trường đao đánh chết một đầu cổ thú. Bốn phương tám hướng, vô số tu giả thời đại quá khứ tuyệt vọng trốn chạy. Tô Vũ không tham dự đại chiến mà lại đi giết bọn họ, tình cảnh này quá đáng sợ. Có người điên cuồng rít gào, địa môn lão tổ, cứu mạng. Thiên môn lão tổ, hãy cứu ta. Tô Vũ giết chóc cực nhanh, hắn đã tróc xong thất tình lục dục đạo trong thiên địa của Ngục Vương, hắn để tại chỗ, một lát sau những đại đạo này đều biến mất. Tô Vũ không cắn nuốt đại đạo của sáu vị đại thánh nhân môn, hắn ném tất cả cho vạn thiên thánh. Sáu đại đạo từ 36 đạo trổ lên, Ngục Vương không cắn nuốt toàn bộ mà đã thành tu giả 38 đạo. Còn vạn thiên thánh thì Tô Vũ không biết ông có thể hấp thu chúng hay không. Hắn mặc kệ. Vạn thiên thánh có thể tiêu hóa thì tốt, không thể thì tiếp tục kéo dài thời gian. Chắc chắn thiên địa nhị môn vẫn còn kế hoạch chưa lộ ra, Tô Vũ cảm thấy hai tên này thật sự đang đợi nhân môn buông xuống, chờ thời khắc ta môn hội tụ. Đại đạo âm phủ của đám người vừa chết được Tô Vũ giao cho một vài người cắn nuốt, chẳng hạn như Đại Chu Vương và Võ Hoàng đang chưởng quản khiếu huyệt đại đạo của hắn. Tuy rằng Tô Vũ đã cắn nuốt không ít đại đạo âm phủ nhưng lúc này cắn nuốt thêm vẫn có thể tăng cường thực lực bản thân một chút. Các vị tu giả nhanh chóng cắn nuốt đại đạo. Tô Vũ tiếp tục giết chóc, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Giờ khắc này, có tán tu thê lương khóc lóc kể lể, Tô Vũ, chúng ta sai rồi. Vũ Hoàng bệ hạ, xin hãy tha mạng. Tu giả ta môn đều nghĩ rằng khi bọn họ buông xuống vạn giới thì sẽ được ăn sung mặc sướng, không ngờ tình cảnh thực tế lại bi ai đến mức này. Cục lông nhỏ trên đỉnh đầu Tô Vũ nhô ra ngắm phong cảnh, nhìn đám người trốn chạy khắp nơi, có kẻ khóc thúc thích, có kẻ điên cuồng, thậm chí có người không chịu nổi áp lực mà tự bạo. Cục lông nhỏ nhìn một hồi, nhảy nhót trên đầu Tô Vũ. Tiếc núi nói, chẳng có kẻ nào thơm cả, thối hoắc, ô nhiễm hoàn cảnh. Hương hương, giết hết đi cục lông nhỏ này cũng là một tên nhóc ác độc, tính cách hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài. Tô Vũ tươi cười sáng lạng, một đao một mạng, đi qua nơi nào, nơi đó máu văng khắp tứ phương. Tu sĩ Tam Môn từng tưởng rằng bọn họ là ác ma, là người diệt thế, nhưng đến lúc này bọn họ mới nhận ra rằng Tô Vũ mới là ác ma thật sự. Một chí cường giả 39 đạo như hắn mà lại đuổi giết tu giả chỉ có một, hai đạo. Còn có thiên lý nữa không? Trời ạ, hãy tiêu diệt tên ác ma đó đi, có tu sĩ khóc thúc thích, rít gào. Vì sao tên ác ma này vẫn chưa chết? Một vị tu sĩ hợp đạo bị Tô Vũ nghiền thành bột, những người khác càng thêm điên cuồng, vội và trốn chạy, hắn giết cả hợp đạo, chuyện này chẳng khác gì một người khổng lõ nghiền chết đám kiến, hắn còn cố ý chà đạp, tiêu diệt hết đám kiến. Đây là chuyện một con người có thể làm ra sao? Khóc đi, kêu rã họng cũng không có ai tới cứu các ngươi đâu. Tô Vũ tiếp tục múa may trường đao, thực lực hắn quá cường đại, những người này chẳng là gì cả với hắn. Tắc Thiên không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, biết hắn điên mà không ngờ hắn lại điên đến thế. Tô Vũ giết cả kẻ yếu. Hắn thật sự muốn diệt sạch tồn tại của quá khứ ư, quá hung tàn. Bọn họ chỉ nhắm vào cường giả, chưa từng suy xét đến việc tiêu diệt kẻ yếu, việc bọn họ không làm mà Tô Vũ lại ra tay. Kinh Thiên tựa lưng vào hắn ta, gã ta thở dốc, lên tiếng than thở, Tắc Thiên, người quen biết hắn, sao ngươi lại không nghĩ đến việc hợp tác cùng hắn? Gã ta sợ. Dù gã ta đã đạt đến 37 đạo thì vẫn bị Tô Vũ dọa sợ. Hắn quá độc ác. Tắc Thiên không hé răng. Khi hắn ta hợp tác cùng đám người kia, Tô Vũ còn chưa ra đời. Còn lúc này, khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Tô Vũ đã thành siêu hạng, mới vài ngày trôi qua mà đã đột phá 39 đạo. Dù hắn ta muốn hợp tác thì cũng không có thời gian để suy xét. Kinh Thiên truyền âm hỏi, làm sao bây giờ? Bọn họ không còn đường để đi. Bị bốn vị cường giả 36 đạo vây giết, Tắc Thiên và gã ta đều phải đối phó với hai người, gã ta đối đầu với Võ Vương và Văn Ngọc, Tắc Thiên đánh Nhân Hoàng và Văn Vương, bọn họ không có chút ưu thế nào, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện. Chờ đi, Tắc Thiên truyền âm, chỉ có thể chờ thôi. Thiên địa nhị môn vẫn còn hậu chiêu. Hiện tại nhân môn vẫn chưa buông xuống, khi hắn buông xuống thì đám hợp nhất cũng sẽ tới,

hắn ta sẽ dứt kinh thiên để cường hóa chính mình trước. Nhân môn buông xuống, nuốt toàn bộ hợp nhất, trở thành cường giả 40 đạo. Tắc Thiên, người có thích phương án ta an bài cho ngươi không? Tắc Thiên lạnh lùng nói, người đang chia rẽ chúng ta. Tô Vũ biểu môi cười nhạo, ta không còn chơi kịch bản của ngươi từ lâu rồi. Ấu Trĩ, người vốn muốn nuốt Ngục Vương, tiếc là Ngục Vương bị ta cướp mất rồi, xin lỗi nhé bạn cũ, nếu có kiếp sau thì ta sẽ nhường ngươi. Sắc mặt Tắc Thiên vô cùng khó coi. Kinh Thiên thở dài lắc đầu, bạn học cũ, người đúng là người hiểu ta. Trong lúc Tô Vũ ngây người, Kinh Thiên Tắc Thiên nhanh chóng hợp nhất. Tô Vũ há hốc miệng, sau một lúc lâu mới nói, má nó. Người đã chiếm đoạt Kinh Thiên rồi ư, hay nhân môn vốn chỉ có 7 đại thánh? Tắc Thiên tươi cười, nhân môn chỉ có 7 đại thánh, lấy đâu ra 8 thánh, chỉ là năm xưa sợ hãi nên phân liệt ra Kinh Thiên mà thôi, cứ tưởng sẽ được chơi một lần thật vui với ngươi, kết quả ngươi lại vạch trần trước giờ khắc này, mấy người nhân hoàng đều trợn tròn mắt. Tắc Thiên hợp nhất khí tức tăng mạnh, trong chớp mắt đã tới 39 đạo rồi tiếp tục tăng lên, sau đó dừng ở 39 đạo đỉnh. Tắc Thiên thở dài, người nói đúng, người nuốt ngục như vậy là hại ta rồi. Hắn ta nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, mỉm cười nói, hiện tại cũng không tồi. Tứ phương an tĩnh quỷ dị. Kinh Thiên và Tắc Thiên là một. Nhân môn chỉ có 7 vị đại thánh. Tắc Thiên nói rằng hắn ta phân liệt ra Kinh Thiên từ rất sớm, rốt cuộc là sớm đến mức nào? Hắn ta nói rằng mình phân liệt ra Kinh Thiên vì sợ hãi, rốt cuộc là ai có thể làm một vị đại thánh nhân môn bị kinh hách đến mức đó? Cả thiên môn và địa môn đều lộ vẻ lo lắng. Sau khi dung hợp, khí tức Tắc Thiên đạt tới 39 đạo đỉnh, thực lực không yếu. Nếu Tô Vũ không giết chết và cướp đoạt Ngục Vương, phá kế hoạch của hắn ta thì có lẽ Tắc Thiên đã ngấm ngầm hại chết nàng. Tô Vũ nhìn Tắc Thiên, hít sâu một hơi, ta chỉ nghĩ là ngươi muốn nuốt Kinh Thiên, không ngờ Kinh Thiên lại chính là ngươi, ngươi giỏi thật đấy, lúc là Chu Tắc, lúc lại là Vạn Minh Trạch, có lúc lại là Kinh Thiên. Ngươi thích chơi trò mỗi ngày một thân phân à? Hắn tức giận, ngươi vốn định cho Ngục ăn Kinh Thiên, sau đó thay mận đổi đào trực tiếp thay thế Ngục đúng không? Dù sao Kinh Thiên cũng là bản thân ngươi, làm vậy thì chính là ngươi dung một nửa bản thân với Ngục. Nếu Ngục Vương đưa ra yêu cầu, vậy Tắc Thiên có thể tự hiến Kinh Thiên cho nàng cắn nuốt không? Nếu nàng nuốt, vậy thì Ngục sẽ gặp xui xẻo. Đến lúc đó không biết ai mới là kẻ làm chủ thiên địa của Ngục. Tô Vũ nhìn Tắc Thiên. Tắc Thiên thở dài rồi cười nói, thôi, qua cả rồi, bạn cũ, ngươi hại ta thảm lắm đấy, nếu không thì giờ ta cũng phải có 40 đạo, thiên địa nhị môn chưa chắc đã mạnh bằng ta. Tính tới tính lui, kết quả vẫn không bằng mãn phu như ngươi, ta cẩn thận bố trí nhiều năm, kết quả thu hoạch lại bị ngươi chiếm hết. Tắc Thiên vừa tiếc nuối vừa bất đắc dĩ, nhưng hắn ta không hề cuồng loạn. Sau khi dung hợp Kinh Thiên, hắn ta đạm nhiên hơn rất nhiều. Thiên địa nhị môn im lặng nhìn hắn ta. Trong liên minh này, mọi người tính kế lẫn nhau, kẻ ngốc chỉ có Nhân Tổ và Ngục mà thôi. Cũng không đúng, thật ra kế hoạch của Nhân Tổ đã bị Tô Vũ phá giải, nếu không thì ông ta cũng có hy vọng trở thành cường giả 40 đạo. Bọn họ đều có kế hoạch của riêng mình, nếu thuận lợi thì Nhân Tổ và Tắc Thiên đều có thể trở thành cường giả 40 đạo. Tô Vũ tiếc thay bọn họ, hắn cảm khái, xin lỗi bạn cũ, hiện tại ngươi vẫn còn cơ hội, ăn nhị gia gia của ngươi thì ngươi sẽ lập tức đột phá 40 đạo. Vạn Thiên Thánh cười nhìn Tắc Thiên, khẽ gật đầu, Minh Trạch, nếu ngươi hối cải thì nhị gia gia nguyện ý thành toàn ngươi, ta không vào địa ngục thì ai vào? Chỉ là túi da mà thôi, ngươi muốn thì cho ngươi ăn. Ông thương cảm thở dài, nếu thân xác thối tha của nhị gia gia có thể khiến ngươi lãng tử hồi đầu thì ta tâm cam tình nguyện. Tắc Thiên cười, vậy nhị gia gia hãy lại đây độ hóa ta đi. Vạn Thiên Thánh cười đáp, được. Ông tiến về phía Tắc Thiên, Tắc Thiên khẽ biến sắc, ta nói chơi thôi, ngươi tới thật à? Tắc Thiên nhìn Tô Vũ, Tô Vũ nhún vai, nhìn ta làm gì, nhị gia gia của ngươi thương ngươi, muốn lấy thân nuôi ma, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Tắc Thiên lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ở gần thiên địa nhị môn. Vạn Thiên Thánh bi thương, Minh Trạch, ngươi vẫn lựa chọn nhập ma sao? Quay đầu là bờ. Tắc Thiên nở nụ cười, nhị gia gia, ta hơi sợ, hay là thôi đi, không thì chờ thêm một chút cũng được. Những người khác chứng kiến cảnh này lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Sao lại có cảm giác những người này không có kẻ nào bình thường vậy? Đám khung nhìn nhau, bọn họ phát hiện nếu so sánh với những người này thì bọn họ rất bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Lúc này, Nhân Hoàng nhìn về phía Nhân Môn, truyền âm nói, Tô Vũ, e rằng trong Nhân Môn có không ít siêu hạng, nếu bọn họ buông xuống thì sợ là sẽ rất phiền toái. Tô Vũ không nói chuyện, hắn nhìn về phía Nhân Môn sâu trong thời không Trường Hà, đó là một cánh cửa rất lớn đang nhanh chóng tiến đến vạn giới nhưng có lẽ phải cần thêm một chút thời gian nữa mới tới nơi. Tô Vũ mỉm cười nhìn mọi người rồi lại nhìn Tắc Thiên, cuối cùng hắn nhìn Thiên Môn Địa Môn, truyền âm nói, có lẽ Nhân Môn buông xuống cần mấy giờ nữa, hơi lâu quá phải không? Mấy người lo sợ, gia hỏa này lại muốn làm gì? Hay giết Thạch đi để giúp Nhân Môn sớm buông xuống? Thạch chết thì chắc chắn Nhân Môn sẽ lập tức đến nơi, như vậy đỡ mất thời gian chờ đợi. Tô Vũ mỉm cười tiếp tục truyền âm, Thạch không phải người tốt, chúng ta đừng lưỡng bại câu thương để gia hỏa này được lợi.

nếu không thì ta sẽ không để hắn vào trong quấy rối. Tô Vũ gật đầu, lại hỏi, còn một việc nữa, xin tiền bối hãy giải thích nghi hoặc cho ta. Vì sao chúng ta có thể tu luyện thiên môn? Không phải thiên môn do ngươi hóa thành sao? Vậy dứt khoát phong ấn, không cho chúng ta tiến vào là được, vì sao lại cho chúng ta cơ hội tiến vào? Địa môn cười đáp, thiên địa này là thiên địa của nhân tộc. Phía sau cửa cũng là khu vực thời không trường hà bao trùm, không thể hoàn toàn phong kín, chỉ có thể hạn chế người khác tiến vào. Có bao nhiêu người tu luyện ra thiên môn chứ, có một số việc muốn tránh cũng không thể tránh. Dù sao thiên địa này cũng không phải của ta, dù là trong tình cảnh nào thì nhân tộc các ngươi vẫn có một đường sinh cơ. Đây cũng là chuyện khiến ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ta hiểu rồi. Tô Vũ gật đầu, tính toán một trận, sau đó nhìn về phía địa môn, hôm nay tiền bối tiết lộ toàn bộ là vì ngươi cảm thấy mình sắp thành công. Thiên môn địa môn hợp nhất thì có thể nuốt trường hà sao? Địa môn gật đầu, có vẻ rất dễ tính, nếu nhân môn buông xuống thì khả năng thành công rất cao. Đặc biệt là ngươi phá kế hoạch của Tắc Thiên vốn muốn thừa kế nhân môn, hiện tại ngươi để Vạn Thiên Thánh kế thừa thì ta sẽ nắm phần thắng lớn hơn đúng lúc này, nhân môn chấn động kịch liệt. Trên nhân môn hiện ra một khuôn mặt giống như là Vạn Thiên Thánh. Địa môn mỉm cười, nếu Tắc Thiên kế thừa nhân môn thì ta còn có chút lo lắng, Vạn Thiên Thánh thì kém hơn một bậc. Nhân môn rung động, giọng nói tràn đầy tiếc nuối của Tắc Thiên vang vọng, Tô Vũ, ngươi phá hỏng kế hoạch của ta, lần này ngươi phải trả giá thật đắt. Mọi chuyện là do ngươi tự chuốc lấy. Tô Vũ cười khinh miệt, nói như thể ngươi là người tốt vậy. Giả vờ cái gì nữa? Ngươi dùng căn nguyên và cảm xúc của nhân tộc để trở nên lớn mạnh, dù là sợ hãi hay diệt vong thì cũng đều giúp ngươi tăng lên, ngươi không quan tâm nhân tộc vạn giới diệt vong hay không, đám các ngươi là cá mè một lứa cả thôi. Tô Vũ cười lạnh, Tắc Thiên, vậy ngươi cùng phe với Trường Hà Chỉ Linh ư, còn địa môn và lão thất nhân môn cùng phe với nhau sao? Tắc Thiên cười khẽ, ngươi muốn nói vậy thì cứ coi như vậy đi. Kỳ thật ta và Trường Hà Chỉ Linh đều không muốn vạn giới hủy diệt. Nếu vạn giới hủy diệt thì nhân tộc cũng không còn, chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho ta. Không có nhân tộc thì ai cung cấp cảm xúc cường đại cho ta? Vậy nên kẻ muốn diệt vạn giới chỉ có địa môn và lão thất nhân môn mà thôi. Xét theo tình hình hiện tại thì chúng ta cùng phe, không phải sao? Tô Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu ngươi giao nhị gia gia cho ta cắn nuốt, để ta kế thừa phong ấn chi môn thì chúng ta sẽ hợp tác càng tốt hơn. Thiên địa nhị môn hợp nhất ít nhất có 42 đạo lực lượng, thậm chí có khả năng đạt đến 43 đạo. Nếu hắn cắn nuốt vạn giới thì có thể tăng lên tới cực hạn tại vạn giới, đạt tới 49 đạo. Khi đó hắn sẽ trở thành tồn tại vô địch chân chính. Tô Vũ, ngươi có thể địch nổi hắn không? Nay vạn giới đã tới thời khắc cuối cùng, Tô Vũ, hiện giờ kê có thể cứu vớt vạn giới chỉ có ta. Tắc Thiên nói đến mức này, Tô Vũ chưa mở miệng nhưng khung đã tức giận quát, câm miệng hết cho ta. Thiên địa này của các ngươi lúc nào? Thiên địa này là của lão tử. Tứ phương chìm trong tĩnh lặng. Khung tức giận mắng tiếp, làm sao? Không ai coi lão tử ra gì à? Thiên địa này do thời gian chi chủ sáng lập, lão tử là thần văn và là kiếm của hắn, các ngươi có tư cách gì để cắn nuốt hay kế thừa? Dựa theo trình tự thì lão tử nên kế vị thiên địa này, các ngươi tranh đoạt cái gì? Tô Vũ bật cười, nói không sai. Nếu nói là ai có tư cách chiếm thiên địa này nhất thì chắc chắn cái đó phải là Khung, Khung mới là lão đại của thiên địa này. Khung hừ một tiếng, lạnh lùng nói, một đám người đùa cái này vốn cái kia, đùa bốn nhân tâm, các ngươi nghĩ mình hay lắm chắc. 42 đạo thì sao? 43 đạo thì thế nào? Thế là vô địch à? Lão tử đã biết thương ở đâu rồi? Tô Vũ kinh ngạc nhìn ông ta, người biết thương ở đâu ư, ta còn chưa biết đây này. Thậm chí Địa Môn và Tắc Thiên cũng chưa chắc đã biết, nếu không thì bọn họ đã cướp lấy từ lâu rồi. Thấy Tô Vũ nhìn mình, Khung mở miệng nói, thương ở trong kiếm. Tô Vũ giật mình, thương ở trong kiếm nào? Khai thiên kiếm sao? Lúc trước Tô Vũ từng thủ nhưng không cảm nhận được gì, Khung cũng dung nhập kiếm thể. Nếu thật sự ở đó thì phải phát hiện ra rồi mới đúng. Khung cười lạnh, thật sự ở trong kiếm. Tô Vũ, mắt ngươi không tốt lắm đâu. Tô Vũ sửng sốt, ngươi nói mắt ta tốt á? Khung tức giận, nhìn cái gì? Ngươi mùa không thấy sau khi Trường Hà áp súc thì thành một thanh kiếm sao? Tô Vũ sửng sốt. Những người khác cũng chấn động nhìn về phía Trường Hà, ngay cả Địa Môn cũng vậy. Trường Hà nén lại. Thật sự giống một thanh kiếm. Mọi người đều không quá để ý, chỉ có Khung nhìn chằm chằm như phát hiện gì đó, Khung cảm thấy nó là một thanh kiếm, ông ta không nói thì không ai nghĩ gì, ông ta vừa nói ra, mọi người mới cảm thấy thật sự rất giống. Khung hừ một tiếng, ta đã biết vì sao Thương Khung kiếm bị gãy rồi, bởi vì thiên địa này do Thương Khung kiếm biến thành. Lão tử có thể xem như hài cốt, Thương có lẽ là Trường Hà Chỉ Linh mà các ngươi nói lúc trước. Tô Vũ từng có suy đoán này, giờ nhìn thấy Trường Hà áp súc thì mới chắc chắn. Có khả năng Thương thật sự đã biến thành Trường Hà Chỉ Linh. Còn Khung thì có thể là mảnh vỏ sau khi tiêu hao hết lực lượng biến thành,

Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, chợt một tiếng nổ vang lên, Nhân Môn rúng động. Trên Nhân Môn, gương mặt Vạn Thiên Thánh hiện lên lộ vẻ dữ tợn, ngay sau đó giọng Tắc Thiên mang theo ý cười truyền ra, ta biết là Nhị Gia Gia sẽ tiến vào Nhân Môn mà, nhưng vào dễ ra khó. Nhị Gia Gia hãy dung nhập với ta đi. Năm đó tương lai thân của ngươi bị hủy hẳn là trò quỷ của cái gọi là lão thất Nhân Môn, hẳn là tương lai thân có liên quan đến Trường Hà Chỉ Linh. Có khả năng lão thất Nhân Môn cũng đang âm thầm phá rối, không cho bọn họ thành công, vậy nên tạo ra một đối thủ cho Tắc Thiên. Người bình thường không thể tu luyện thất tình lục dục đạo, nhưng Vạn Thiên Thánh lại có liên hệ với phong ấn chỉ môn. Giờ khắc này, Nhân Môn rung động kịch liệt. Gương mặt Vạn Thiên Thánh lộ vẻ thống khổ dữ tợn, hiển nhiên Tắc Thiên đã giết sạch tồn tại trong Nhân Môn, giờ đang ăn mòn phong ấn chỉ môn, muốn cướp lấy lực lượng đại đạo của Vạn Thiên Thánh. Hai. Tô Vũ thở dài bất đắc dĩ. Bạn học cũ, cho chút mặt mũi đi, kia là Nhị Gia Gia của ngươi đấy, bỏ qua được không? Tắc Thiên cười hỏi lại, Tô Vũ, ngươi khờ thật hay là giả ngốc vậy? Giờ phút này, Thiên Địa Nhị Môn đang áp súc Trường Hà để cắn nuốt, hắn ta cần nhanh chóng giải quyết Vạn Thiên Thánh, nếu kéo dài, Thiên Địa Nhị Môn dung hợp trước thì hắn ta sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi vẫn chẳng hiểu gì cả. Tô Vũ cười nói như ông cụ non, đặc biệt là Tắc Thiên ngươi, ta lười đối phó ngươi, cho ngươi cơ hội rồi mà ngươi không biết quý trọng sao? Tắc Thiên muốn bật cười. Tới lúc này mà Tô Vũ vẫn nghĩ rằng hắn có thể cứu văn cục diện sao? Không có khả năng. Chỉ cần Thiên Địa Nhị Môn dung hợp thì bọn họ sẽ đi giết Tô Vũ ngay lập tức. Hắn ta cắn nuốt Vạn Thiên Thánh xong cũng sẽ giết Tô Vũ. Hai phe đều có cơ hội thắng, chỉ có kẻ thứ ba Tô Vũ không có bất cứ cơ hội nào. Đây chính là nguyên nhân bọn họ mặc kệ hắn, để hắn đánh chết hết cường giả. Ngươi không có cơ hội nào đâu. Ngươi giết người thì cũng chỉ là đang giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch mà thôi. Tác Thiên, ngươi thật sự không bỏ qua ư, ô ngào. Tác Thiên cảm thấy Tô Vũ điên rồi. Tô Vũ nhún vai, ta vốn do dự không biết nên đối phó với Thiên Địa Nhị Môn hay là đối phó với ngươi, nhưng hiện tại ta không cần đau đầu nữa, ngươi quá đáng ghét, không giết ngươi thì tâm tình ta không vui nổi. Tô Vũ, ngươi nghĩ ta vẫn là ta ban nãy sao? Tiếng cười Tác Thiên truyền khắp thiên địa, chưa kể đến việc ngươi có thể công phá phong ấn chỉ môn hay không, giờ bổn tọa đã đột phá 40 đạo, sắp đạt tới 41 đạo, ngươi cho rằng ngươi có thể địch nổi ta ư? Các ngươi liên thủ cũng không làm gì được ta đâu. Khung không nhịn được nữa, Tô Vũ, rốt cuộc ngươi có biện pháp nào không? Không có biện pháp thì đừng khoác lác phiền chết đi được. Tô Vũ nói thì rất hay nhưng lại chẳng làm gì cả. Ngươi có giỏi thì trực tiếp tấn công Nhân Môn đi, uy hiếp mãi như vậy làm gì? Nếu ngươi không phá nổi phong ấn chi môn thì đừng hòng đối phó với Tắc Thiên. Khung nổi giận gầm lên, để lão tử thử xem phong ấn chỉ môn có bị đánh vỡ hay không ông. Một thanh trường kiếm bắn ra, mang theo khí thế vô cùng cường đại. Địa Môn và Tắc Thiên đều hờ hững. Tên ngốc! Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng vũ lực. Nếu dễ dàng thì Tô Vũ đã ra tay từ lâu rồi, cũng vì Tô Vũ biết điều này nên hắn mới không động thủ, hiện giờ động thủ thì chỉ tự chuốc lấy cực khổ mà thôi. Oanh! Một tiếng kêu rên vang lên, trường kiếm bay ngược quay về, trên trường kiếm xuất hiện nhiều vết nứt. Khai Thiên kiếm vốn không nguyên vẹn nay càng trở nên tàn tạ. Khung hóa thành hình người, ông ta chấn động mắng, Trường Hà nhất thể. Khi ông xuất kiếm, dường như toàn bộ Trường Hà biến thành nhất thể. Ông tấn công phong ấn chỉ môn nhưng lại bị toàn bộ Trường Hà phản kích, nếu không phải thực lực ông cường đại, hơn nữa bản thể là Khai Thiên kiếm thì rất có thể đã bị đánh chết. Thật đáng sợ. Chẳng trách Tô Vũ lại không ra tay, có vẻ hắn cũng không có biện pháp nào. Địa Môn bình thản mở miệng, Khung, người vẫn ấu trĩ ngu xuẩn như xưa. Nếu có thể dễ dàng đánh vỡ Trường Hà thì ta đã giết Tắc Thiên và Vạn Thiên Thánh rồi, sao phải chờ đợi ở đây? Tắc Thiên cũng cười nói, Tô Vũ, ngươi thấy rồi đấy, ngươi nghĩ mình có thể giết ta ư? Ngươi cho Nhị Gia Gia tới cướp phong ấn chi môn là một lựa chọn sai lầm. Làm vậy khác gì tặng ta con môi? Ngươi cướp lấy nhiều đại đạo Nhân Môn, ta vốn tưởng rằng kế hoạch sẽ gặp cản trở, nếu ngươi tự mình cắn nuốt thì ta không có biện pháp nào, nhưng ngươi quá tham lam, nhất định phải để cho Vạn Thiên Thánh cắn nuốt, để ông ta cướp lấy phong ấn chi môn. Kề tham lam thường không có kết quả tốt đâu. Ô ngào. Tô Vũ biểu môi mắng một tiếng. Hắn nhìn gương mặt thống khổ dữ tợn của Vạn Thiên Thánh trên Nhân Môn, hiển nhiên Tắc Thiên đang ăn mòn ông. Phủ trưởng. Tô Vũ hô, Vạn Thiên Thánh rên rỉ thống khổ, ông trầm giọng, gọi cái gì? Đang bận. Ông miễn cưỡng nói tiếp, phong ấn chỉ môn này. Là. Màn lọc. Không phải. Thiên địa. Nó là bảo vật chuyên môn hấp thu căn nguyên. Lấy ra cảm xúc chỉ đạo. Bên trong có lực lượng căn nguyên. Nồng đậm vô cùng. Phong ấn chi môn không phải thiên địa hay đại đạo mà là bảo vật chứa đựng đại lượng căn nguyên, hấp thu căn nguyên vạn đạo và căn nguyên vạn giới, sau đó lấy ra cảm xúc chỉ đạo, độ hóa lão thất. Nó là chí bảo.

cũng không khiến tâm trí ta sụp đổ, thật sự không có bất cứ thời khắc nào ta tỉnh táo hơn lúc này. Giờ khắc này, dường như Tô Vũ đã trở về trạng thái hoàn toàn bình thường. Tắc Thiên tuyệt vọng nhìn Tô Vũ, ánh mắt Tô Vũ rất thanh tịnh, không còn sự điên cuồng lúc trước. Hắn ta sụp đổ, có cảm giác muốn khóc, thì ra là thế. Tô Vũ càng thống khổ thì càng tỉnh táo, ánh mắt thanh triệt kia không còn sự điên cuồng như trước, chỉ có bình tĩnh thản nhiên, thậm chí ảnh hưởng của ý chí hỗn loạn cũng đã bị áp chế. Lúc trước, ý chí của đám người Đại Chu Vương, Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh đều quấy nhiễu Tô Vũ, mọi người ngang hàng, ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng bây giờ Tô Vũ đã áp chế tất cả, toàn bộ ý chí đều do Tô Vũ khống chế. Thời gian sư. Văn Ngọc. Tắc Thiên muốn mắng chửi phát tiết. Văn Ngọc, thời gian sách bản phụ của ngươi rốt cuộc đã tạo ra tên biến thái thế nào? Trong hoàn cảnh này mà Tô Vũ còn kiên cường hơn trước. Tô Vũ thở dài bất đắc dĩ, con người đúng là hẹn mọn. Bình thường ta luôn nghĩ là tất cả hủy diệt hết đi, mọi người cùng chết đi, nhưng hiện tại ta không muốn chết. Ta không muốn cha ta, lão sư, bằng hữu và đạo hữu chết cùng ta. Ta bỗng cảm thấy còn sống thật tốt, có ăn có uống, rảnh rỗi thì có thể giả làm người đọc sách. Rất thoải mái. Tô Vũ phiền muộn, người nói xem, con người thanh tĩnh có phải không tốt chút nào hay không? Tắc Thiên, ta không muốn hủy diệt nữa. Tắc Thiên không biết nên nói gì, ngày sau đó Tô Vũ lại xé rách chính mình. Tắc Thiên thống khổ rên rỉ, Tô Vũ, nếu ngươi thanh tĩnh, không muốn chết thì đừng lưỡng bại câu thương với ta nữa. Ngươi như vậy thì bản thân ngươi cũng có khả năng sẽ chết. Ta sẽ lui ra ngoài, toàn bộ căn nguyên nơi đây thuộc về ngươi, ta hợp tác với ngươi. Không, ta sẽ nghe lệnh ngươi. Hắn ta cảm thấy có lẽ mình có thể nói chuyện với Tô Vũ đang tỉnh táo. Thật đáng châm chọc. Lúc trước Tô Vũ một lòng muốn diệt vong, đồng quy vu tận. Đến khi hắn ta không chịu nổi nữa thì Tô Vũ lại thanh tĩnh, hắn nói hắn không muốn chết. Châm chọc làm sao? Thống khổ kịch liệt không khiến Tô Vũ sụp đổ, như này thì hắn ta biết đến nơi nào để nói rõ lý lẽ đây. Tô Vũ cười một tiếng, ngữ khí nhu hòa hơn rất nhiều, đừng, ta sợ chết chứ không ngu, thả ngươi ra ngoài có khi ngươi lại phản bội. Lưỡng bại câu thương ư, chỉ cần ta không phát điên, nuốt tất cả những gì ngươi lưu lại sau khi chết thì đâu còn là lưỡng bại câu thương nữa. Hiện tại ta tỉnh lắm. Tắc Thiên, ngươi tự từ bỏ hay cần ta tra tấn ngươi? Biết đâu tra tấn đến cùng thì ngươi sẽ trọng sinh trong thống khổ giống ta. Nếu chính ngươi từ bỏ thì ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu, trừ việc tha mạng cho ngươi. Tắc Thiên phẫn nộ gào rống, Tô Vũ, nếu ta chết, ta yêu cầu gì ngươi cũng đáp ứng sao? Ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy, chưa biết ai có thể kiên trì đến cuối cùng đâu oanh. Đột nhiên kiếm quang lóe lên, nó trực tiếp đánh vào phong ấn chỉ môn. Có Trường Hà Chỉ Linh trợ giúp, khung trực tiếp lao vào, hoàn toàn đánh nát Tô Vũ và Tắc Thiên. Nếu hai người này liên thủ thì khung căn bản không thể địch nổi, vấn đề là Tô Vũ không phản kháng, hắn vẫn áp chế Tắc Thiên, vậy nên đạo kiếm quang cường đại kia lập tức đánh nát hai người. Ngay sau đó, căn nguyên trong phong ấn chỉ môn dao động, Tô Vũ và Tắc Thiên lại trọng sinh. Tắc Thiên vô cùng thống khổ, Tô Vũ cũng hơi đau đầu, bất lực hô lên, khung, người giết ta làm gì? Ngoài phong ấn chỉ môn, khung sửng sốt hô, ta đang cắt đứt liên hệ giữa căn nguyên và các ngươi. Tô Vũ cảm ứng một chút rồi bật cười, kiếm quang của khai thiên kiếm quả nhiên sắc bén vô biên. Nếu đợi ta và Tắc Thiên tự mình xé rách thì không biết còn phải mất bao lâu mới làm được. Khung, ngươi tiếp tục đi, hãy dùng khai thiên kiếm quang ma diệt chúng ta muốn chết à. Khung cảm thấy Tô Vũ rất khỏe mạnh, dường như không có vấn đề gì, thậm chí dễ nói chuyện hơn trước. Chuyện quái quỷ gì vậy? Hóa ra tên này đấu với Tắc Thiên đến bây giờ mà vẫn không sao cả ư, còn Tắc Thiên rên rỉ thống khổ, yếu ớt đi nhiều. Nếu vậy thì ta đây sẽ không khách khí. Một đạo kiếm quang lại lao vào trong nhân môn, âm một tiếng, đại lượng căn nguyên hủy diệt. Tô Vũ dây dưa với Tắc Thiên lại bị kiếm quang hủy diệt. Bọn họ liên tiếp bị hủy diệt rồi lại trọng sinh từ căn nguyên. Sau mỗi lần như vậy, Tô Vũ đều sáng lạng hơn như vừa được mài dũa, thậm chí hắn còn che chở các ý chí khác trong lòng mình, trong bóng dáng quang minh ẩn chứa không ít ý chí hỗn loạn. Những cái đó đều là ý chí của những người khác. Chẳng những Tô Vũ chống đỡ được mà còn đủ khả năng che chở những người khác, điều này càng khiến Tắc Thiên suy sụp. Lại thêm một lần hủy diệt trọng sinh, ánh mắt Tắc Thiên trở nên vẫn đục, tuyệt vọng nhìn Tô Vũ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chúng ta chênh lệch lớn đến vậy sao? Tô Vũ, năm xưa ngươi đã chịu đựng bằng cách nào? Tô Vũ cười, năm đó ta không giống ngươi bây giờ, mỗi ngày ta chỉ chịu một lần, không phải liên tục, có khi thức đêm mấy ngày không ngủ thì sẽ không xuất hiện tình trạng này, trường hợp của ta là tuần tự mà tiến hành. Còn ngươi thì bị ma diệt mấy trăm lần, mỗi lần đều là tử vong chân thật, mất đi sống lại, ngươi đương nhiên là không chịu đựng nổi. Học ta tiến hành tuần tự dần dần đi, đòi một lần thành công thì không có khả năng đâu. Hắn cổ vũ, cố lên. Ngươi có thể làm được. Chỉ cần chịu đựng được thì ngươi sẽ giống ta, sau này xảy ra tình huống này thì không ai làm gì được ngươi.